Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 201, tu hành chi địa. Dù Ô Dương trong số kim đan tu sĩ không tính là giàu có, nhưng một kim đan tu sĩ gia tài chắc chắn phong phú hơn nhiều so với trúc cơ tu sĩ, huống chi nơi này còn có một tòa di phủ, trong di phủ cũng có không ít đồ tốt, vì thế Kiều Vạn Hải cũng cảm thấy lời cuối cùng Tô Du nói với Ô Dương quá đúng, không phải là để kích thích hắn khiến hắn chết không nhắm mắt, mà là thật sự cảm tạ hắn dẫn bọn họ đến nơi này, mới có thể có thu hoạch tốt như vậy. Hai người chia xong chiến lợi phẩm, liền dẫn theo đoàn tử bắt đầu tuần tra toàn bộ di phủ, sau khi tiếp quản trận pháp, tình hình đại khái của di phủ đã in vào trong đầu họ, họ còn phải thanh toán kỹ lưỡng tài vật mà chủ nhân di phủ để lại. Bên ngoài họ nhìn thấy cây ngưng anh quả, vào trong di phủ cũng phát hiện trong linh điền trước tòa kiến trúc có một cây linh quả thụ, kiểm tra xác định đúng là ngưng anh quả thụ không sai, nhưng còn xa mới đến kỳ chính, ngưng anh quả thụ một lần ra hoa kết quả cần đến 2.000 năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá ngưng anh quả luôn ở mức cao, hiện tại cây linh quả thụ này mới vừa kết những quả nhỏ màu trắng, nếu không có biện pháp thúc chính nào, để mặc cây tự nhiên phát triển. Ở đây, còn cần mấy trăm năm nữa mới chín, mà cây ngưng anh quả thụ bên ngoài họ nhìn thấy thì sắp chín. Nhìn thấy cây này, Kiều Vạn Hải thở dài, chủ nhân di phủ tạo ra ảo tượng như vậy, chắc là muốn dụ tu sĩ vào trong trận pháp chứ. Nhiều bẫy như vậy, thêm vào hắc hỏa nghĩ. Tu sĩ dưới Nguyên Anh có bao nhiêu tỷ lệ sống sót? Đúng vậy, cây ngưng anh quả này tạm thời để đấy đã, ngoài cây linh quả này, các linh dược khác trồng không nhiều, có lẽ là lo lắng trồng các linh dược khác sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngưng anh quả thụ. Tô Du nhìn quanh một lượt, phát hiện hoa lạ cây quý không ít, nhưng những thứ đó tiêu hao linh khí không nhiều, không có giá trị dược dụng lớn, chủ yếu là để ngắm. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng cũng không có bao nhiêu tu sĩ chơi nơi này đâu. Một cây ngưng anh quả thụ giá trị đã rất lớn rồi. Kiều Vạn Hải nghĩ đến Lưu Quang Thư Viện, nếu Lưu Quang Thư Viện có một cây ngưng anh quả thụ như vậy, đợi đến khi linh quả chín, Lưu Quang Thư Viện chắc chắn có thể có thêm mấy vị nguyên anh tu sĩ, ví dụ như Hà Sư Thúc, còn có sư phụ của hắn Nhiếp Thành Phong, theo hắn thấy thiên phú đều không kém, căn cơ cũng rất vững chắc. Đáng tiếc vùng đất của bọn họ, lục soát toàn bộ cũng không thể tìm ra một cây ngưng anh quả thụ, nguyên nhân chính là ngưng anh quả thụ cần quá nhiều linh khí. Vùng đất nghèo nàn của bọn họ không đủ để nuôi một cây linh quả thụ như vậy. Tô Du cũng không cảm thấy quá tiếc nuối, ngưng anh quả thụ không nói, nơi này vì phong ấn và rút lấy linh khí của linh mạch dưới đất, khiến linh khí trong sơn phúc cực kỳ nồng đậm, là nơi tu luyện cực tốt, không có việc gì chạy đến đây bế quan, có thể tiết kiệm được không ít linh thạch thuê phòng tu luyện. Đi, chúng ta vào trong xem. Hai người dẫn theo đoàn tử bước vào kiến trúc ở trung tâm, cũng chính là động phủ của chủ nhân di phủ. Động phủ như vậy chắc chắn không thể thu đi được, thêm vào điều kiện nơi này, Tô Du đã có ý định lợi dụng nơi này, đó chính là đem nơi này làm thành nơi tu hành bế quan của bọn họ, không có việc gì thì đến đây ở một thời gian, lợi dụng linh khí nơi này để tăng trưởng thực lực của mình. Hắc Hỏa lúc này cũng đi theo, tiểu đệ của nó đều nghe lời nó ngoan ngoãn ở trong tổ kiến được dành riêng ra, đó là nơi nguyên chủ nhân chuyên dùng để nuôi dưỡng Hắc Hỏa Nghĩ, Hắc Hỏa Nghĩ đối với nơi này quá quen thuộc, nó muốn biểu hiện trước mặt lão đại, vì thế chủ động dẫn đường cho Tô Du. Nói cho hắn biết nơi nào có những thứ gì. Có nó ở đây, Tô Du và Kiều Vạn Hải thật sự tiết kiệm được không ít việc, không bao lâu đã nắm rõ bố cục của toàn bộ kiến trúc cùng tàn trữ cá nhân của nguyên chủ nhân, tàn trữ mà nguyên chủ nhân để lại so với gia tài của Ô Dương Kim Đan tu sĩ này phong phú hơn nhiều. Theo Hắc Hỏa nói, vị Kim Đan tu sĩ này nguyên bản tu vi ở Kim Đan hậu kỳ, còn có hy vọng đột phá Nguyên Anh, ngưng anh quả thụ cũng vì thế mà được trồng ở nơi linh khí dồi dào này. Nhưng không may, nguyên chủ nhân có một kẻ thù. Lần đó vừa hay Hắc Hỏa cũng không đi theo, nguyên chủ nhân gặp phải kẻ thù đánh nhau một trận, nguyên chủ nhân trọng thương trở về, còn tổn thương căn cơ, trở về sau ngày càng suy yếu, tự biết không có hy vọng đột phá, liền bố trí động phủ thành dạng như hiện tại, không muốn có tu sĩ sau khi hắn chết đến quấy rầy, Hắc Hỏa cũng ở lại bảo vệ di phủ của hắn. Lúc đó vị Kim Đan tu sĩ này vì phát hiện linh mạch dưới đất trước, mới xây động phủ ở nơi này, cũng vì có kẻ thù, mới đào rỗng sơn phúc giấu động phủ trong sơn phúc, lúc đó Hoài Chu Thành còn chưa xuất hiện. Vì thế động tác của hắn cực kỳ bí mật, động phủ một mực không bị phát hiện. Thứ mà Tô Du và Kiều Vạn Hải muốn nhất chính là những thứ liên quan đến trận pháp mà nguyên chủ nhân để lại, trên giá trưng bày của một căn phòng, đặt đều là sách vở ngọc giảng về phương diện này, còn có các loại trận đồ nhiều hơn nhiều so với sưu tập của Ô Dương. Nhìn thấy những thứ này, Kiều Vạn Hải kích động đến mức muốn ngất đi, Tô Du thì vì có trận pháp chi thư, biểu hiện tốt hơn Kiều Sư Huynh không ít. Phòng bên cạnh, thì chất đống rất nhiều nguyên liệu luyện trận. Những nguyên liệu này cũng khiến Tô Du và Kiều Vạn Hải vui mừng không thôi, theo suy đoán của họ và thời gian ngủ say mà Hắc Hỏa nói, nguyên chủ nhân tử vong đến nay đã hơn 1.000 năm, những nguyên liệu hiện tại khá hiếm là năm trước chưa chắc, Tô Du nhìn thấy một số nguyên liệu khá trân quý, dùng những nguyên liệu này hắn có thể luyện chế mấy bộ trận pháp công năng càng mạnh hơn. Kiều Vạn Hải cũng kiên trì hắn chỉ lấy 1/3, 2/3 thuộc về Tô Du và Đoàn Tử, hắn cảm thấy mình lấy những thứ này đã chiếm đại tiện nghi rồi, Tô Du và Đoàn Tử thiệt thòi quá lớn. Đến lúc này, Kiều Vạn Hải đã phát hiện vận khí của Tô Du cực kỳ tốt, đi ra ngoài lịch luyện, không những không tay không mà thu hoạch đều cực kỳ phong phú, trước đây hắn tự mình đi lịch luyện, không thể có được thu hoạch lớn như vậy, vì thế nói hắn chiếm tiện nghi không phải không có lý do. Đáng tiếc, những đan dược và linh dược này dược tính đều tiêu tán hết, không có tác dụng gì rồi. Trong một căn phòng khác, mở hộp ngọc và bình ngọc trên giá, Tô Du tỏ ra tiếc nuối, sau đó lại cười nói, là ta tham lam quá. Xem chỗ này, vị tất tiền bối, khi sưu tập không ít hạt giống linh dược, có lẽ ban đầu là định trồng ở linh điền bên ngoài, ngưng anh quả thụ là sau này mới phát hiện tìm đến. Kiều Vạn Hải mở một cái hộp, nhìn thấy bên trong từng túi nhỏ, trên túi đều có ghi chú. Tô Du nhìn quả đúng là như vậy, hạt giống linh dược tốt quá, trong không gian của hắn vừa hay có thể trồng, cùng Kiều Vạn Hải chia nhau, hắn lấy phần lớn. Vị tất tiền bối này để lại linh thạch cũng không ít, trong một căn phòng còn có từng hòm thượng phẩm linh thạch, hai người vui mừng đến mức muốn ngất đi, nhưng nuôi một bầy hắc hỏa nghỉ thì chi phí cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người dành nửa ngày để lục soát toàn bộ kiến trúc, trong đó thời gian ở lại căn phòng đặt sách vở ngọc giảng về trận pháp là lâu nhất, trong đó còn có tâm đắc về trận pháp mà tất tiền bối để lại, Kiều Vạn Hải cảm thấy thứ này đối với hắn trợ giúp lớn nhất, hận không thể lập tức chui vào nghiên cứu. Sau khi lục soát xong, hai người ngồi ở bàn đá trong sân, nhấm nháp linh tửu với linh quả, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sẽ bận rộn không ngừng. Kiều Vạn Hải cũng cảm thấy đem nơi này làm thành tu hành chi địa của bọn họ cực kỳ tốt, như vậy, trận pháp bị phá hỏng ở đường hầm bên ngoài nhất định phải tu phục lại, cửa vào cũng phải ẩn giấu tốt, tránh bị ngoại nhân phát hiện nơi tốt như vậy. Tô sư đệ. Kiều Vạn Hải vừa uống rượu vừa lo lắng nói, cái tên Ô Dương kia có thể sẽ đem tin tức nơi này tiết lộ cho con gái hắn không? Thân phận của Ô Dương xác định không sai, giới chỉ trữ vật của hắn chính là chứng minh tốt nhất, bên trong có phụng mệnh lệnh bài của phủ thành chủ. Tô Du suy nghĩ một chút nói, nên là không, xem hắn ngay cả Đặng Phi, mấy người giúp hắn làm việc cũng không yên tâm lắm, phải tự mình ra trận giám sát, cuối cùng còn muốn diệt khẩu, có thể thấy tính cách người này cực kỳ cẩn thận, bằng không nơi này cũng không thể mấy năm không lộ ra một tia một hào, nếu nói với con gái hắn, đại đệ tử của hắn sẽ không biết. Ô Yến, không phải loại người có thể giấu được bí mật, làm cha Ô Dương hẳn là rất rõ. Hắn có thể hoàn toàn tin tưởng con gái mình Ô Yến. Nhưng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng đệ tử của mình, nhưng hắn tìm phiền phức với ta bọn họ nên biết, nếu Ô Dương lưu lại hồn đăng, bọn họ có thể sẽ liên hệ cái chết của Ô Dương với ta, nếu không lưu hồn đăng, biến mất thời gian quá dài cũng sẽ sinh nghi. Kiều Vạn Hải gật đầu, cảm thấy suy đoán của Tô Du rất có lý, chính là con gái và đệ tử của Ô Dương đoán ra liên quan đến chúng ta, bọn họ cũng không thể nói ra chứng cứ nghi ngờ trước mặt phủ thành chủ, cần phòng bị là bọn họ tìm người đối phó Tô sư đệ ngươi. Nhưng chúng ta cũng phải phòng ngừa vạn nhất bọn họ biết nơi này, chỉ cần đến là kim đan tu sĩ, có bầy hắc hỏa nghỉ cùng cây thực huyết hung đằng, kia, cũng không cần quá lo lắng, chính là cây ngưng anh quả thụ này. Tô Du hiểu được lo lắng của Kiều Vạn Hải, chỉ là Ô Yến và sư huynh của nàng, căn bản không đáng sợ, nhưng nếu bọn họ biết nơi này có ngưng anh quả thụ, tu sĩ bên ngoài sẽ vì đó mà điên cuồng, nhưng Tô Du vẫn cho rằng khả năng này cực kỳ nhỏ. Vậy chúng ta gần đây cần cẩn thận hơn. Cũng có thể thăm dò lai lịch của bọn họ, xem bọn họ có biết chuyện hay không. Tô Du, có thể ra vào phủ thành chủ, việc này do hắn làm rất thuận tiện, có lẽ chỉ cần hắn xuất hiện ở phủ thành chủ, đại đệ tử của Ô Dương, kia liền sẽ chủ động tìm đến. Sau khi thảo luận xong và uống rượu, hai người chạy ra ngoài truyền tin cho Từ Ngôn Ninh, cùng Trần Cảnh, Diệp Vân, sau đó tập trung vào việc tu phục trận pháp. Bởi vì nguyên chủ nhân tất tiền bối, đã để lại trận đồ liên quan. Nên công việc tu phục tương đối dễ dàng hơn, đồng thời quá trình tu phục cũng là một quá trình nâng cao trình độ trận pháp của họ. Vừa tu phục trận pháp vừa đề phòng có tu sĩ tới tập kích, đồng thời cũng bảo Trần Cảnh để ý động tĩnh ở phủ thành chủ. Kết quả mấy ngày trôi qua đều không có bất kỳ dị thường nào, Trần Cảnh cũng truyền tin nói rằng trong phủ thành chủ tất cả đều bình thường. Điều này khiến Tô Du và Kiều Vạn Hải nghi ngờ, Ô Dương không hề để lại hồn đăng của hắn ở phủ thành chủ. Ngay cả con gái hắn cũng không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh hắn sống chết, hắn cứ thế lặng lẽ chết ở ngoài thành Hoài Chu. Tính cách này có phải là quá cẩn trọng không? Điều này cũng khiến Kiều Vạn Hải càng thêm khẳng định, sự tồn tại nơi này Ô Dương ngay cả con gái cũng không tiết lộ, chỉ là bí mật thuộc về một mình hắn, những người khác biết có lẽ đã bị hắn diệt khẩu, giống như Đặng Phi, bốn người. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 202, trở lại Hoài Chu Thành. Trong sân khách cung phụng của Phủ Thành Chủ, Ô Yến, ba ngày không gặp phụ thân, đang phàn nàn với sư huynh đến thăm nàng, sư huynh nói cha đi đâu rồi, sao không đến gặp ta nữa? Cha không phải là người yêu thương ta nhất sao? Sư huynh cười an ủi nàng, sư phụ đương nhiên yêu thương sư muội nhất, luôn luôn nâng niu sư muội trong lòng bàn tay. Sư phụ chắc có việc gấp cần xử lý, sư huynh sẽ truyền tin hỏi sư phụ xem khi nào có thể trở về. Ô Yến gật đầu lia lịa. Phụ thân nàng tuy chỉ là kim đan, nhưng nàng không cho rằng phụ thân kém gì những vị cung phụng nguyên anh kia. Bởi vì trong hàng ngũ cung phụng trận pháp căn bản không có nguyên anh tiền bối, địa vị của phụ thân nàng trong phủ thành chủ không hề thấp, Ô Yến luôn lấy điều này làm tự hào. Sư huynh an ủi xong Ô Yến rồi ra khỏi phòng nàng, bên ngoài hơi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết sư phụ mấy ngày nay đang làm gì, bởi vì một số nhân thủ còn là do hắn giúp liên lạc. Sư phụ luôn cưng chiều sư muội, những chuyện không thể để lộ ra ánh sáng đều không để sư muội dính vào, phần lớn là do hắn đại đệ tử này xử lý. Sư phụ là người như thế nào, hắn đại đệ tử này rõ nhất. Hắn lấy ra truyền tin khí, gửi cho sư phụ một tin, đúng như dự đoán, đợi một lúc lâu cũng không thấy hồi âm. Lúc này hắn cũng không nghĩ sư phụ gặp chuyện, chỉ cho rằng sư phụ đang ở nơi không thể liên lạc bằng truyền tin khí, đây cũng không phải lần đầu xảy ra. Hắn biết sư phụ có bí mật, mấy năm nay sư phụ luôn dành ra một khoảng thời gian nhất định, mượn cớ bế quan, thực tế là rời khỏi phủ thành chủ không biết đi đâu. Lúc đó hắn luôn không thể liên lạc với sư phụ, sư muội cũng không thể. Mấy năm qua, hắn có thể phát hiện trình độ trận pháp của sư phụ đã tăng lên, phải biết rằng trình độ trận pháp của sư phụ đã lâu không tiến bộ. Hắn có thể cảm nhận được lúc đó tâm tình sư phụ cực kỳ tốt. Tiếc rằng vì hiểu rõ tính cách sư phụ, hắn luôn không dám truy tung tích của sư phụ. Bây giờ sư phụ lại đi đến nơi đó rồi, còn mấy người kia không biết đã hoàn thành việc chưa? Trước khi đến gặp sư muội, hắn đã tìm hiểu một chút, dược tử phố tử, của Dư lão bản, ba ngày nay đều không xuất hiện. Nghĩ như vậy, tâm hắn lại yên ổn hơn, đi làm việc của mình, chờ đợi sư phụ trở về. Tô Du và Kiều Vạn Hải vì lo lắng tình hình bên ngoài, không ở lại trong Di phủ quá lâu. Hai người cùng nhau hợp lực tu phục trận pháp bị phá hủy ở lối vào, phần trận pháp còn lại trong đường hầm để sau này tu phục tiếp. Sau đó Kiều Vạn Hải đi đến phòng kiến được bố trí riêng, nhìn đám hắc hỏa nghỉ, nằm ở đây nghỉ ngơi hấp thu linh khí, cảm giác da đầu hơi tê dại. Điều này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng đàn kiến chiến đấu với Ô Dương, nhưng nghĩ đến việc mình đã khế ước với hắc hỏa nghỉ trở thành trợ thủ chiến đấu, hắn lại vui mừng. Trong phòng kiến không chỉ có đàn kiến và trứng kiến, còn có bí pháp nuôi dưỡng và điều khiển côn trùng mà Tất Tiền Bối sưu tầm. Xem hắn có thể nuôi hắc hỏa nghỉ đến kim đan, có thể thấy ngoài tinh thông trận pháp, hắn cũng giỏi về phương diện này. Điều này vừa vặn tiết kiệm thời gian của Tô Du và Kiều Vạn Hải, những bí pháp này có thể giúp họ nuôi dưỡng tốt đàn kiến. Kiều Vạn Hải và Tô Du không giống nhau, Tô Du bên cạnh có uy hiếp của Đoàn Tử, không cần lo lắng việc khế ước với hắc hỏa nghỉ vượt quá thực lực bản thân sẽ dẫn đến phản phệ. Hắc hỏa, biểu thị nó căn bản không có gan này, nên cuối cùng Kiều Vạn Hải dưới sự hỗ trợ của Tô Du và hắc hỏa, lựa chọn một con hắc hỏa nghỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ và hình dáng không tệ để khế ước, lại dùng linh thú đại, mang đi mấy chục trứng kiến, mục đích là bồi dưỡng thành lực lượng nồng cốt của hắc hỏa nghỉ trúc cơ trung kỳ. Hắc hỏa biểu thị không có gì không nỡ, đàn kiến chỉ là công cụ của nó, không có có thể bồi dưỡng lại, nó thủ lĩnh mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Khi rời khỏi động phủ dưới lòng đất, hai người thông qua trận cơ điều chỉnh lại phòng hộ đại trận của động phủ. Bất kể Tất Tiền Bối có ý đồ gì, bọn họ cũng không muốn để cây ngưng anh quả lộ ra trước mặt người khác. Dù là thật hay giả, đều không cần thiết. Như vậy dù có người tình cờ xông vào cũng không thể phát hiện. Khôi phục lối vào thành bố trí ban đầu, không chỉ nhìn giống, mà sờ lên cũng là cảm giác chân thật của núi đá. Hai người yên tâm quay người rời đi, rời khỏi dãy núi này liền phóng ra phi chu, trở về Hoài Chu Thành. Trên đường về, hai người tiếp tục bàn bạc phương án sau này. Kỳ thực dãy núi này vừa vặn là nơi tu luyện của tu sĩ Hoài Chu Thành. Kiều Vạn Hải ba người từng đến qua, nên có thể cách một khoảng thời gian lại đến một lần, mượn cớ tu luyện tiến vào tu luyện địa dưới lòng đất bế quan tu luyện. Nhưng cần đề phòng đại đệ tử của Ô Dương cùng con gái Ô Yến. Đường về rất nhanh, trong chớp mắt đã đến Hoài Chu Thành, tiến vào trong thành, Kiều Vạn Hải có cảm giác như đã rời đi rất lâu. Lúc rời đi hắn căn bản không dám nghĩ bọn họ có thể giết chết một kim đan tu sĩ, nghĩ lại lúc ở Lưu Quang Thư Viện, kim đan tu sĩ địa vị cao bao nhiêu, là thứ bọn họ phải ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ lại có cảm giác kim đan tu sĩ cũng không đáng tiền đến thế. Kiều Vạn Hải vội vàng gạt bỏ ý nghĩ này, đây không phải là hắn tự tay giết kim đan tu sĩ, tâm thái này tuyệt đối không thể có. Tô Du bình tĩnh hơn, nhìn xung quanh nói, hôm nay dường như rất náo nhiệt, có chuyện gì xảy ra sao? Trên đường phát hiện không ít tu sĩ tụ tập bàn tán sôi nổi, hai người hơi để ý một chút, liền từ miệng bọn họ biết được nguyên nhân. Thì ra bên ngoài truyền đến tin tức, Quách Hoàng, của Thủy Nguyệt Các, Trữ Thịnh, của Thiên Kiếm Môn, Hạ Tranh, của Tử Tiêu Tông, Giang Viêm Phong, của Ngũ Hành Tông, sau khi rời Vân Hải Cung, trở về Tông Môn liền tiến vào bế quan. Hiện giờ bốn người này lần lượt xuất quan, trải qua kim đan lôi kiếp, đều thuận lợi kết đan trở thành kim đan tu sĩ. Tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ Đông Đại Lục. Có thể thấy bốn người này ở Đông Đại Lục có không ít người hâm mộ, ngay cả trong Hoài Chu Thành này, không ít trúc cơ tu sĩ nhắc đến bốn người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cho rằng bọn họ vô địch cùng giai, thậm chí mỗi người đều có người ủng hộ, dẫn đến tranh chấp giữa các phe, cho rằng người mình ủng hộ hơn một bậc. Nghe những lời bàn tán và tranh chấp này, Tô Du thầm nghĩ không phải là hiệu ứng phan sao, cũng không khác gì truy đuổi sao trên trái đất. Thiếu thành chủ của chúng ta cũng không kém đâu, tuy bế quan muộn hơn một chút, nhưng đợi lúc xuất quan, thiếu thành chủ chắc chắn cũng có thể tấn cấp. Nhưng thanh danh của thiếu thành chủ không lớn bằng mấy vị kia, mà không phải ta hạ thấp thiếu thành chủ, nếu thiếu thành chủ thật sự đánh nhau với bốn vị kia, ngươi nói ai sẽ thắng? Thiếu thành chủ đó là khiêm tốn, đâu giống mấy người kia có chuyện gì là la ó khắp Đông Đại Lục. Mà kim đan tính là gì, có bản lĩnh thì trở thành Nguyên Anh tiền bối đi. Trên Đông Đại Lục này, đứng trên đỉnh thật sự vẫn là Nguyên Anh tiền bối. Thiếu thành chủ thiên phú không kém, lại có Nguyên Anh tổ phụ và Nguyên Anh phụ thân trông coi, tương lai không lo không trở thành Nguyên Anh tiền bối. Vậy ngươi cho rằng mấy vị kia không thể thành Nguyên Anh sao? Những tranh luận này nghe Tô Du và Kiều Vạn Hải không biết nói gì, không thể không thừa nhận, tuy thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề, trong Hoài Chu Thành có khẩu Phật nhân khí không tệ, nhưng đặt trên toàn Đông Đại Lục, quả thật kém mấy vị kia không ít. Ngay cả trong Hoài Chu Thành, nhân khí của mấy vị kia cũng vượt qua thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề. Xét cho cùng, bối cảnh và thực lực của tứ tông nhất các không phải Hoài Chu Thành có thể so sánh. Các ngươi sao không nhắc đến Linh Vân Cốc, thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc không phải cùng đi Vân Hải Cung sao, hắn cũng kết đan rồi sao? Thấy hai bên sắp cãi nhau, Tô Du tùy tiện xen vào một câu. Hai bên sắp cãi nhau lập tức dừng lại nhìn Tô Du, tu sĩ đứng về phe tứ tông nhất các ôn tồn nói với Tô Du, đạo hữu lẽ nào không biết, Linh Vân Cốc vốn lấy đan thuộc làm trường, thu thần dung, tuy có danh thiếu cốc chủ, nhưng trên phương diện tu vi thực lực không thể sánh vai với bốn vị kia, đây là chuyện ai cũng biết. Hắn dựa vào đan thuật thắng thế, Linh Vân Cốc coi trọng cũng là thiên phú đan thuật. Đúng vậy, Linh Vân Cốc nơi này không thiếu đan dược, Thu Thần Dung lại là thiếu cốc chủ, nên hắn tấn cấp kim đan chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không cần lo lắng cho họ. Đâu giống chúng ta những tán tu này, muốn đan dược gì còn phải hao tâm tổn sức. Tô Du nghe xong suýt nữa bật cười, tùy tiện nói vài câu với những tu sĩ này, rồi ôm đoàn tử cùng Kiều Vạn Hải rời đi. Tô Du không quan tâm. Dù sao nghe thấy Thu Thần Dung còn chưa tấn cấp kim đan hắn liền vui mừng, không ai có thể ngăn cản hắn vui vẻ. Lúc này, Kiều Vạn Hải không giấu giếm Trần Cảnh, đem chuyện phụ thân của Ô Yến mưu tính với Tô Du nói ra, lại vội vàng báo kết quả. Điều này khiến Trần Cảnh vừa mới treo tim lên cổ đã nhanh chóng rơi xuống đất, lên xuống quá nhanh khiến hắn không kịp thích ứng. Phụ thân của Ô Yến kia chính là kim đan cung phụng của thành chủ phủ, bị một kim đan tu sĩ để mắt tới, có mấy tầng da đủ để lột. Nhưng kết quả vị kim đan cung phụng này lại bị Kiều sư huynh và Tô sư đệ hãm hại chết. Trần Cảnh còn không dám tin vào tai mình. Kiều Vạn Hải lúc này tâm tình khá tốt, Trần sư đệ không cần lo lắng, nhờ ân huệ của vị này, chúng ta có được một nơi tu luyện bế quan cực kỳ tốt. Đợi quan sát vài ngày, một thời gian nữa ta và Tô sư đệ sẽ lần lượt dẫn các ngươi đi nhận cửa, mở quyền thông hành cho các ngươi, sau này có thể luân phiên tới đó tu luyện. Vậy thành chủ phủ bên kia không có chuyện gì chứ? Trần Cảnh lo lắng thành chủ phủ sẽ không buông tha bọn họ, mấy cái trúc cơ tu sĩ đối đầu với thành chủ phủ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chạm là vỡ tan. Kiều Vạn Hải nói, hẳn là không sao, từ chuyến đi Vân Hải Cung có thể thấy thiếu thành chủ không thiên vị phụ nữ nhà họ Ô, hành sự khá công bằng. Lần này là Ô Dương trước muốn hãm hại chúng ta chỉ là phản kích mà thôi. huống chi, bọn họ dám đem chuyện này hò hét ra ngoài sao? Mất đi sự che chở của Ô Dương, Ô Yến và đại đệ tử của Ô Dương trong thành chủ phủ còn có địa vị gì? Vậy thì tốt, mấy chuyện động não này vẫn là Kiều Sư Huynh nghĩ đi. Kiều Sư Huynh nói không sao, vậy chắc chắn không sao. Kiều Vạn Hải muốn trừng mắt với vị sư đệ tâm địa rộng rãi này, sau đó lại nghe sư đệ dùng giọng điệu phấn khích nói, Kiều Sư Huynh, vừa lúc ngươi và sư đệ rời đi, đã có người tìm tới, Kiều Sư Huynh đoán xem là ai? Kiều Vạn Hải trợn mắt, là bên kia tới. Bên kia? Tự nhiên là chỉ địa giới của Tam Tông Nhất Viện. Nhìn thần sắc của Trần Cảnh, Kiều Vạn Hải mạnh dạn đoán, có lẽ là Lưu Quan Thư Viện sư phụ của hắn sắp xếp người tới. Trần Cảnh phấn khích nói, là Hà trưởng lão, sư thúc của Kiều Sư Huynh. Lúc này Kiều Vạn Hải cũng không ngồi yên được, đứng phắt dậy hỏi, Hà sư thúc giờ ở đâu? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 203, Tống Điền Lương. Hà trưởng lão ngày hôm đó tới rồi đi ngay, nói là ra ngoài làm chút việc. Ta cảm thấy Hà trưởng lão có phải là đi tìm tổ sư không? Làm xong việc chắc chắn sẽ quay lại. Lời của Trần Cảnh khiến sự phấn khích của Kiều Vạn Hải giảm bớt đôi chút, nhưng vẫn rất vui mừng. Sau khi vượt qua bạo loạn hải tới đây, ngoại trừ tổ sư, đây là lần đầu tiên có người từ Lưu Quan Thư Viện tới, mà người tới lại là Hà sư thúc. Kiều Vạn Hải biết rồi, Tô Du cũng biết chuyện này. Hắn cũng không ngờ rời đi chỉ mấy ngày, bên kia đã có người tới, mà người tới lại là sư phụ của La Nhạc, nói ra quan hệ cũng khá gần. Hắn có thể hỏi thăm Hà trưởng lão tình hình của La Nhạc và La Gia Tử Phường, đợi Hà trưởng lão về nhờ hắn mang ít đồ cho La Nhạc và Triệu Thiết Ngư. Cùng Kiều Vạn Hải, hắn cũng rất mong chờ Hà tự quay lại. Tô Du vốn định ngày hôm sau tới thành chủ phủ thăm dò phản ứng của đại đệ tử Ô Dương, không ngờ vừa quay về hôm nay, đã cảm thấy có ánh mắt dò xét lén lút bên ngoài phố tử. Hỏi qua đoàn tử, nhận được câu trả lời khẳng định, bên ngoài quả nhiên có người đang theo dõi hắn. Tô Du vuốt ve đoàn tử nói, hẳn là đại đệ tử của Ô Dương, khả năng lớn nhất là hắn phái người theo dõi đan tử phố tử. Xem ra không cần ta đặc biệt chạy tới thành chủ phủ, giờ hắn đã nhận được tin ta trở về bình an vô sự. Không biết hắn tiếp theo sẽ phản ứng thế nào? Đoàn tử lật người, không hứng thú với nhân vật này. Tô Du lại nói, đệ tử của Ô Dương họ gì nhỉ? Họ Điền phải không? Tô Du thật sự không có ấn tượng. Hình như lúc ở thành chủ phủ nghe người khác tán gẫu nghe qua một câu, nhưng vì không để tâm nên giờ không nhớ tên, ngay cả họ cũng không có ấn tượng. Nghĩ không ra thì thôi, Tô Du quay người quăng sau đầu, đoàn tử cười khẽ, xem ra hắn cũng không coi nặng tiểu tử kia lắm. Như Tô Du dự đoán, Tống Điền Lương, đại đệ tử của Ô Dương, sau khi nhận được tin tức mới, đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế, đồng tử co rút lại. Đúng lúc này hắn không ở trong chỗ ở của mình, mà đang ở ngoài giao tế với người khác. Đây là thủ đoạn của hắn, khác với sư muội Ô Yến, Tống Điền Lương trong giới trẻ thành chủ phủ danh tiếng khá tốt, kết giao với một số tu sĩ trẻ. Nếu không phải vì Tô Du là người thiếu thành chủ mời tới, sớm đã có người chạy tới trước mặt Tô Du thay Tống Điền Lương bên vực. Dĩ nhiên cũng có không ít người không ưa hắn, những người này cho rằng Tống Điền Lương rất giả tạo, đạo đức giả thấu xương. Tống ca, xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Tống Điền Lương đột nhiên có phản ứng như vậy, tu sĩ đang trò chuyện với hắn quan tâm hỏi. Động tác đứng phắt dậy vừa rồi khiến hắn giật mình, Tống Điền Lương hiếm khi có biểu hiện kinh ngạc như vậy. Tống Điền Lương tim đập thình thịch, người hắn phái đi theo dõi đang tử phố tử lại báo cáo với hắn, vị dư lão bản kia đã trở về, mà còn nguyên vẹn không suy suyển. Chuyện này sao có thể? Chuyện tuyệt đối không thể xảy ra lại xảy ra, vậy sư phụ đâu? Còn mấy tên hắn liên lạc kia? Bọn họ không phải cam đoan chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ sao? Nghe câu hỏi của tu sĩ kia, Tống Điền Lương vội ổn định tâm tình, là sư muội bên đó lại gây chuyện, ngươi cũng biết, sư phụ rời đi mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa về. Hiện giờ sư muội không thể rời sư phụ, xin lỗi, lần này không thể tiếp tục uống rượu với ngươi, ta phải đi xem sư muội. Ôi, Tống huynh đi đi. Người bạn này rất hiểu và thông cảm hoàn cảnh của Tống Điền Lương. Là bạn của Tống Điền Lương. Há không biết tính tình Ô Yến Nga ngược lại ương ngạnh. Tống Điền Lương vì sư muội này chịu không ít khổ, nhưng đó là sư muội của hắn, con gái ruột của sư phụ. Bạn hữu cũng biết Tống Điền Lương chỉ có thể chịu đựng, trong lòng thầm đồng tình. Hẹn ngày khác, ta đi trước. Tống Điền Lương vội vàng rời đi, trên đường đi liên tục xác nhận tin tức. người theo dõi nhiều lần khẳng định chính là Dư lão bản. Ở nơi không người, Tống Điền Lương mới lộ ra vẻ mặt không dám tin, chuyện này sao có thể? Vậy sư phụ đâu? Hắn vẫn không thể liên lạc với sư phụ. Sư phụ không phải gặp chuyện rồi chứ? Tống Điền Lương đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, sau đó tự mình lại giật mình. Không thể nào, sư phụ là kim đan tu sĩ, lại là tam phẩm trận pháp sư, gặp đồng gia dùng trận pháp cũng có thể bảo toàn. Họ Dư chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ, sao có thể là sư phụ gặp chuyện mà hắn lại bình an vô sự? Nhưng chỗ nào sai sót? Tình huống khó xảy ra nhất lại xảy ra. Kỳ thực Tống Điền Lương đối với sư phụ Ô Dương rất có ý kiến. Người khác chỉ thấy hắn bái vào cửa tam phẩm trận pháp sư, tương lai ít nhất cũng là một tam phẩm trận pháp sư. Nhưng chỉ có hắn biết mình làm đệ tử cực khổ thế nào. Ô Dương thu hắn làm đệ tử chỉ là để lấy lòng con gái Ô Yến, lúc hắn không có thời gian thì chăm sóc con gái hắn. Trên phương diện tu luyện lại giữ lại mấy tay, đặc biệt là trận pháp, căn bản không truyền thụ tận tâm. Nhưng hắn không cách nào nói với người khác, chỉ có thể một mặt nịnh sư phụ, một mặt lấy lòng Ô Yến, khiến Ô Yến ngày càng coi trọng hắn. Nắm Ô Yến trong lòng bàn tay, là chuyện hắn đắc ý nhất, trong lòng cũng có chút cảm giác khoái cảm báo thù. Nhưng hắn cũng rất rõ một chuyện, đó là trong thành chủ phủ, có sư phụ ở, mới có địa vị của hắn. Sư phụ là trận pháp sư cung phụng của thành chủ phủ, hắn và Ô Yến cùng tiểu sư đệ mới có thể lưu lại thành chủ phủ. Không có sư phụ, bọn họ chẳng là gì cả, thành chủ phủ sao có thể nuôi bọn họ không công? Không thể hoảng loạn, sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, nhất định là có chuyện gì đó khiến sư phụ bị trở ngại, có tình huống ngoài ý muốn ta không biết. Sư phụ chắc chắn sẽ trở về, trúc cơ tu sĩ sao có thể đánh bại kim đan tu sĩ? Tống Điền Lương không ngừng an ủi chính mình, vội vàng trở về chỗ ở, nào có rảnh đi tìm Ô Yến. Sư phụ gặp chuyện, Ô Yến với hắn không có ý nghĩa gì, chỉ còn một mình hắn. Tống Điền Lương đi tới đi lui, nghĩ cách nào để hạ thủ Tô Du, tốt nhất là có thể từ miệng hắn moi ra tình hình mấy ngày đó, tại sao hắn có thể an toàn trở về Hoài Chu Thành. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn không tìm được nhân tuyển tốt, trừ phi lại ném tiền tìm đoàn đội bên ngoài chuyên làm việc này. Nhưng đã có một lần kinh nghiệm, họ Dư kia còn có thể lại mắc lừa không có chút cảnh giác nào sao? Hắn may mắn là lúc đó giấu thân phận tìm người, không lộ ra bộ mặt của mình, bằng không họ Dư há không phải tìm tới thành chủ phủ chất vấn trực tiếp sao? Sau khi không ngừng an ủi bản thân và tính toán kỹ càng, Tống Điền Lương mới đi tìm Ô Yến. Ô Yến đại tiểu thư tính tình lại nổi lên, nhưng trước mặt đại sư huynh, nàng vốn thu liễm rất nhiều, muốn để lại mặt tốt nhất dịu dàng nhất cho đại sư huynh. Vì vậy chỉ là Tống Điền Lương oán vài câu. Nàng cũng truyền tin cho phụ thân, nhưng phụ thân lại không hồi âm. Sư huynh, ngươi nói phụ thân ta lúc này đi làm gì? Không biết con gái cưng của ngài đang dưỡng thương sao? Tống Điền Lương hắng giọng, nhẹ nhàng dỗ dành, sư phụ hẳn là tạm thời có chuyện quan trọng phải xử lý, nên không kịp nói với sư muội và chúng ta. À sư muội, ngươi biết nơi sư phụ thường quan tâm nhất là đâu không? Ô Yến đối với Tống Điền Lương không che giấu chút nào, trong lòng nàng. Đại sư huynh cùng phụ thân đều là người yêu thương nàng nhất, đáng tin cậy nhất, cũng là người sẽ không phản bội nàng nhất. Vì vậy nàng cố gắng nghĩ một lúc, phụ thân ta quan tâm nhất không phải là nơi cất giữ trận pháp trận đồ trong thành chủ phủ sao? Ngươi biết đấy, phụ thân ta muốn nhất là nâng cao trình độ trận pháp của mình, bận lên sẽ quên cả con gái cưng. Sư muội quên rồi, mấy năm nay sư phụ luôn có lúc không ở thành chủ phủ. Ngươi nói sư phụ đột nhiên rời đi, có phải là tới đó không? Là người thân thiết nhất, dù Ô Dương có giấu giếm con gái, cũng không thể hoàn toàn không lộ ra chút nào. Ô Yến trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đúng vậy, có một lần phụ thân nói với ta muốn bế quan, nhưng ta lại gặp phụ thân vừa từ bên ngoài về, không phải từ phòng bế quan ra. Ta đặc biệt hỏi phụ thân nói tạm thời không thể nói với ta, đợi ta thành tam phẩm trận pháp sư sẽ biết. Ngươi nói phụ thân rốt cuộc đang làm gì? Tống Điền Lương tim đập nhanh hơn. Sư phụ quả nhiên giấu một bí mật lớn, ngay cả người con gái yêu quý nhất cũng không hé lộ, nhưng cũng để lộ một manh mối, phải đợi đến khi trở thành trận pháp sư tam phẩm mới có thể biết được. Điều đó có nghĩa là, bí mật trong tay sư phụ liên quan đến kim đan thậm chí tu sĩ cấp cao hơn kim đan, hơn nữa còn liên quan đến trận pháp sư. Chẳng lẽ sư phụ tìm thấy một di phủ của ít nhất là trận pháp sư tam phẩm, và trong di phủ đó có được truyền thừa trận pháp? Nếu không thì làm sao giải thích trình độ trận pháp của sư phụ tăng lên? Vì vậy cũng phải đợi sư phụ đột phá kim đan, trở thành trận pháp sư tam phẩm, mới đủ tư cách tiến vào nơi đó. Chẳng lẽ sư phụ bây giờ đã một mình đi đến đó? Vậy thì sư phụ chắc chắn vẫn còn sống chứ? Tống Điền Lương trong lòng chuyển động rất nhiều ý niệm, trên mặt lại nở nụ cười ôn nhu, nếu sư phụ đã nói như vậy, thì sư muội phải nỗ lực hơn nữa, nhưng dựa vào thiên phú của sư muội, sẽ sớm trở thành trận pháp sư tam phẩm thôi. Ô Yến bị nịnh nọc đến mức đắc ý không thôi, sư huynh cũng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành trận pháp sư tam phẩm, lúc đó em sẽ bảo phụ thân dẫn chúng ta cùng đi. Tống Điền Lương ánh mắt lóe lên, hắn hao tâm tổn sức nịnh nọc Ô Yến, chẳng phải là muốn từ nàng ta kiếm chút lợi ích sao? Nếu sư phụ bình an trở về, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thông qua Ô Yến moi hết đồ quý giá trên người lão già kia, ai bảo lão già đó cưng chiều cô con gái này nhất. Nếu sư phụ không trở về, thông tin từ miệng Ô Yến lúc này, có thể sẽ trở thành thứ để hắn đầu hàng, lúc đó tất nhiên không thể ở lại thành chủ phủ nữa, hắn có thể lợi dụng tin tức này để tìm cho mình một chỗ dựa tốt hơn, ví dụ như Thủy Nguyệt Các. Hắn quyết định xong Quảng Tề Hà, bên kia họ Dư cũng phải theo dõi, không có cơ hội thì tạo ra cơ hội, tìm người bắt sống tên họ Dư kia. Tô Du luôn để ý hai tu sĩ đang theo dõi hắn bên ngoài, phát hiện bọn họ vẫn chưa rút lui, hắn có chút không hiểu nổi, Kiều Vạn Hải biết được tình huống này lo lắng hỏi, có phải tên họ Tống kia biết chút gì đó không? Tên họ Tống? Đại đệ tử của Ô Dương, Tống Điền Lương đó. Tô Du chợt hiểu, thì ra hắn tên là Tống Điền Lương, ta còn tưởng hắn họ Điền Cơ. Kiều Vạn Hải nghe xong không biết nên khóc hay cười, sư đệ để ý vào chỗ nào vậy, quan tâm hắn họ gì làm gì? Tô Du suy đoán, có lẽ hắn biết sư phụ mất tích có liên quan đến ta, dù sao trước đó cũng đã sắp xếp kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, tên họ Tống này hẳn là người trong cuộc, nhưng Ô Yến lại không có bất kỳ động tĩnh gì, có lẽ Ô Yến không biết gì cả. Như vậy cũng dễ xử lý hơn, Kiều sư huynh, chi bằng chúng ta làm như thế này. Tô Du thì thầm với Kiều Vạn Hải một hồi, Kiều Vạn Hải cũng thấy chủ ý này không tệ. Chiba Yamaha, thằng họ Tống này não phản hả trời, mướn bốn đứa trúc cơ cộng thêm sư phụ nó là kim đan cũng co xước được miếng da người ta mà nó còn dám tính toán người ta tiếp. Vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 204, bị tập kích ngoài thành. Để y một kẻ luôn mang ý đồ thù địch và âm mưu hãm hại mình mà không làm gì, Tô Du không yên lòng chút nào, hắn không muốn lúc nào cũng phải đề phòng đối phương. Vì vậy thay vì chờ đợi đối phương tìm cơ hội, chi bằng chủ động ra tay trước, biến bị động thành chủ động. Theo hắn nhìn, cả nhà họ đều có vấn đề lớn, ban đầu hắn và họ Ô có ân oán gì? Chẳng qua chỉ là người xa lạ, nhưng chỉ vì một chuyến đi Vân Hải Cung, đối phương đã tự ý kết thù với hắn. Đối với việc hãm hại Ô Dương, Tô Du không chút áy náy, Ô Yến bị thương ở Vân Hải Cung, bọn họ không tìm nguyên nhân từ bản thân, lại đổ lỗi cho người khác, vậy có liên quan gì đến hắn Tô Du? Thế mà Ô Dương vì đứa con gái cưng của hắn ta lại muốn lấy mạng Tô Du. Tô Du đối với logic này chỉ biết lắc đầu, mặc dù kết quả là ngược lại hắn đã hãm hại Ô Dương đến chết và còn thu được không ít lợi ích, nhưng không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua chuyện này, vì lý do vô cớ mà bị người ta hận, hắn sao có thể thụ động chờ đợi địch nhân ra tay. Hơn nữa bọn họ muốn lợi dụng động phủ tu luyện trong sơn phúc kia, thì trước tiên phải giải quyết hậu họa, không thì ai biết có bị Tống Điền Lương nắm được chứng cứ gì không. Dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ suất, Tống Điền Lương giống như một con rắn độc ẩn trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn một cái. Sau khi bàn bạc đối sách với Kiều Vạn Hải, Tô Du vẫn như không có chuyện gì tiếp tục trông coi tiệm đan tửu, tiếp đón khách hàng đến mua, trong mắt kẻ theo dõi, không khác gì ngày thường, nhìn người ra vào tiệm đan tửu, cùng đan dược linh tửu trong tiệm nhanh chóng bán hết, kẻ theo dõi thực sự vừa ghen tị vừa đố kỵ, ngày này qua ngày khác, tiệm đan tửu kiếm được bao nhiêu linh thạch chứ, mặc dù tiệm này diện tích không lớn, mặt hàng kinh doanh cũng rất ít, nhưng thực tế kiếm lời hơn rất nhiều. Tiệm khác, chỉ vì hậu thuẫn của tiệm là thành chủ phủ và thiếu thành chủ, người khác dù có thèm muốn đến mấy cũng không dám ra tay, trừ phi không muốn sống ở Hoài Chu Thành nữa. Hôm nay, kẻ theo dõi thấy Kiều Vạn Hải đến rủ Tô Du đi luyện tập, Tô Du lập tức đồng ý, ngày mai sẽ ra khỏi thành, kẻ theo dõi vội vàng báo tin này cho người thuê hắn, đối phương yêu cầu bất kỳ việc lớn nhỏ nào cũng phải báo cáo. Lại ra ngoài luyện tập. Tống Điền Lương nhận được tin truyền, trong lòng nổi lên nghi hoặc, rốt cuộc bốn người Đặng Phi mất tích có liên quan đến bọn họ hay không, nhưng nghĩ lại liền bỏ qua, dù có phải chết dưới tay bọn họ hay không, chỉ cần tên họ Dư kia ra khỏi thành là dễ xử lý, trong thành không tìm được cơ hội ra tay. Tống Điền Lương vốn lớn lên ở Hoài Chu Thành, lại từng giúp sư phụ làm nhiều việc mờ ám, rất quen thuộc với các thế lực tam giáo cửu lưu trong thành, tìm người làm việc dễ như trở bàn tay, trước đây cũng không ít lần làm chuyện như vậy. Lần trước tìm người đến giờ vẫn không có tin tức, hắn nghi ngờ tỷ lệ mấy người đó còn sống là rất nhỏ, vì bài học này, lần này Tống Điền Lương càng thận trọng hơn, tìm một nhóm tu sĩ mạnh hơn, và vì thế mà ném ra không ít linh thạch, có một số linh thạch hắn còn lừa được từ tay Ô Yến, điểm này Ô Yến đối với hắn luôn rất hào phóng, bởi vì sư phụ đối với Ô Yến hầu như có cầu tất ứng, không bao giờ thiếu tu luyện tài nguyên cho nàng. Lần này ném ra linh thạch Tống Điền Lương thực sự rất đau lòng, nếu dùng vào tu luyện của bản thân, số linh thạch này đủ để đẩy tu vi của hắn lên một tiểu giai đoạn, nhưng vì muốn làm rõ chân tướng sự việc, vì lợi ích lớn hơn có thể có sau này, Tống Điền Lương vẫn ném hết số linh thạch này xuống, coi như đầu tư trước. Hắn chỉ có một yêu cầu, những người khác sống chết không cần biết, nhưng tên họ Dư kia phải bắt sống cho hắn, chỉ cần người đó còn sống là được, dù không mở miệng được vẫn có thể siêu hồn. Hẹn nhau cùng đi luyện tập. Ngày thứ hai Tô Du giao lại tiệm cho Trương Hoa, sau đó ôm Đoàn Tử cùng Kiều Vạn Hải Trần Cảnh đi ra khỏi thành, địa điểm luyện tập vẫn là dãy núi lần trước cùng Đặng Phi bọn họ đi. Trên phi chu, Trần Cảnh ngồi yên đó, nhưng đảo mắt liên tục nhìn xung quanh, truyền âm cho Tô Du và Kiều Vạn Hải, sư huynh, sư đệ, thật sự có người ra tay cướp bóc chúng ta sao? Tô Du bật cười, Trần sư huynh ngươi mong có người ra tay với chúng ta à? Trần sư huynh cảm thấy cuộc sống nhàm chán rồi sao? Kiều Vạn Hải nghe xong không nhịn được cười, cẩn thận chút, theo suy đoán của ta và Tô sư đệ, lần này người nhắm vào chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều so với lần trước, đừng vì sơ suất mà vấp ngã. Trần Cảnh thản nhiên, làm sao có chuyện đó, trừ phi bọn họ lại phái một kim đan tới, nhưng dù có kim đan tới, Tô sư đệ không còn thu phục được một con hắc hỏa nghĩ kim đan sao? Điều này khiến Trần Cảnh vô cùng khâm phục, đó là hắc hỏa nghĩ kim đan a, trợ thủ cực kỳ lợi hại. Còn về việc tại sao Tô Du có thể vượt một đại giai cấp ký kết khế ước với hắc hỏa nghĩ kim đan, Tô Du và Kiều Vạn Hải đều giải thích với hắn là có bí pháp đặc biệt, Trần Cảnh hoàn toàn không biết bên cạnh bọn họ còn có một con thú lợi hại hơn. Hắn còn thèm muốn con hắc hỏa nghĩ trúc cơ của Kiều Vạn Hải nuôi, nhưng nghĩ đến gia sản của mình cùng khả năng kiếm linh thạch, đành bỏ qua, nuôi loại hắc hỏa nghĩ này tuyệt đối là chuyện đốt linh thạch, nuôi một con còn được, nhưng hắc hỏa nghĩ muốn phát huy sức mạnh tối đa, tốt nhất là nuôi một đàn, hắn làm sao chịu nổi. Vẫn chỉ nuôi mình hắn thôi. Diệp Vân còn đỡ hơn, bản thân là đan sư, kiếm linh thạch nhanh hơn, nhưng hỏa độc của hắc hỏa nghĩ đối với đan sư không phải là chuyện tốt, vì vậy cũng không muốn nuôi, ngược lại còn lấy một ít đan dược cho hắc hỏa nghĩ của sư huynh ăn, giúp ấp những trứng kiến. Tô Du cười nói, Trần sư huynh ngươi đừng có nói xui xẻo, mà hắc hỏa ta tạm thời để lại đó, không mang theo. Để hắc hỏa tạm thời ở lại trong sơn phúc, là để trong nhà cho hắn, hơn nữa nơi đó linh khí dồi dào. Đối với hắc hỏa cùng đàn kiến của nó cũng tốt hơn. Trần Cảnh hơi ngây người, nếu thật sự có kim đan tu sĩ tới, bọn họ lấy gì để đấu? Miệng nói, không có đâu, đối phó mấy tên trúc cơ nhỏ như chúng ta làm gì cần kim đan ra tay. Kiều Vạn Hải dù cũng cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng truyền âm nói, quên kim đan bị chúng ta hãm chết trước đó rồi sao? Trần Cảnh vỗ vào miệng mình, không nói nữa. Tô Du vuốt ve Đoàn Tử, phía sau có mấy người theo dõi. Phân biệt là thực lực gì, Đoàn Tử đã nói với hắn rồi, lần này đối thủ thực sự khó đối phó hơn bốn người Đặng Phi lần trước rất nhiều, nhưng may mắn là không xuất hiện kim đan tu sĩ như Trần Cảnh nói. Bay được nửa đường, Tô Du đột nhiên đứng dậy, thần thức của hắn đã phát hiện phi chu phía sau tăng tốc đuổi theo, ban đầu thần thức của hắn không thể nhìn thấy phi chu theo dõi phía sau, là Đoàn Tử nói cho hắn biết tình huống này, xem ra đối phương không đợi được vào núi, giữa đường đã định ra tay với bọn hắn rồi. Bọn họ đuổi theo rồi. Tô Du nhắc nhở Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh. Không chỉ vậy. Đoàn Tử lúc này truyền âm nói, phía trước cũng có phi chu bay tới. Tô Du thất thanh, khốn kiếp, không chỉ có người phía trước cũng có phi chu tới, đây là muốn giáp công trước sau. Trần Cảnh, giật mình nhảy dựng lên, đằng trước đằng sau đều có. Vậy chúng ta đánh lại được không? Vừa nói chuyện xong, thần thức của Kiều Vạn Hải cũng phát hiện hai chiếc phi chu. Trước sau đều hung hăng lao tới. Lần này họ Tống kia quả thật đã hạ thủ bản, nhất định phải giết chết bọn họ. Những kẻ hắn tìm đều là nhân vật tàn độc, dám giữa đường ra tay, cũng không sợ động tĩnh kinh động tu sĩ gần đó và thành Hoài Chu. Có thể đoán được, bọn họ muốn dựa vào thực lực tuyệt đối để nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sự tình quả thật phiền phức, lát nữa mọi người nghe theo chỉ huy của Tô sư đệ. Tô nói sau cùng là nói với Trần Cảnh. Trần Cảnh lập tức gật đầu, nghe theo an bài của Tô sư đệ mới có cơ hội sống sót. Bằng không với thực lực trúc cơ, của hắn làm sao đánh lại được hai đường nhân mã của đối phương. nhưng trong lòng cũng phát ra sát khí, dù đối phương đông người mạnh thế thế nào đi nữa, dựa vào khí phách, hắn dù chết cũng phải giết vài tên. Kiều Vạn Hải không quá hoảng hốt, không phải vì có Đoàn Tử ở đây. Trước đó không nói với Trần Cảnh là để trêu chọc hắn. Tô Du, tuy không mang theo hắc hỏa, kim đan, nhưng mang theo hai thuộc hạ của hắc hỏa, đều là hắc hỏa nghĩ, đỉnh phong trúc cơ, dùng để phòng thân. Biết rõ có người muốn đối phó bọn họ, sao có thể không phòng bị chút nào, chỉ biết dựa vào Đoàn Tử. Lập tức hạ xuống, bày trận. Tô Du lập tức lên tiếng. Bọn họ giỏi nhất chính là trận pháp, sao không tận dụng để đối địch. Kiều Vạn Hải khống chế phi chu lao thẳng xuống, tốc độ cực nhanh. Hai chiếc phi chu trước sau đều chưa kịp phản ứng, Kiều Vạn Hải bọn họ đã nhảy khỏi phi chu trước khi rơi xuống đất. Người còn ở giữa không trung, Tô Du và Kiều Vạn Hải đã lập tức ném ra trận bàn, nhanh chóng bày trận. Hai người đã bàn bạc khi xuất hiện địch nhân sẽ ứng phó thế nào, bày trận chính là thủ đoạn chủ yếu. Duy nhất không ngờ là địch nhân xuất hiện quá sớm, nhưng không ảnh hưởng gì. Bọn họ vốn cũng không định dụ địch nhân đến chỗ Sơn Phúc kia, phòng ngừa tin tức nơi đó bị lộ, bọn họ tuyệt đối không cho cơ hội này. Lần này tiếp nhiệm vụ của Tống Điền Lương, đầu mục băng nhóm họ Hồ, nhìn khoảng 3-40 tuổi, vẻ mặt hung ác. Ban đầu hắn cho rằng yêu cầu của Tống Điền Lương quá mức, dĩ nhiên biết Dư lão bản, tiệm Đan Tử, cũng thèm muốn thu nhập của tiệm đó, nhưng rốt cuộc có chút kiên kỵ. Nhưng lần này là cơ hội trời cho, ngoài số linh thạch không nhỏ của Tống Điền Lương, hắn còn hứa, đồ đạc trên người họ Dư đều thuộc về hắn, Tống Điền Lương chỉ cần người họ Dư, còn một hơi thở là được. Vậy hắn còn chờ gì nữa, làm xong vụ này. Theo bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay, họ Tống quá phóng đại. Nhưng đã nhận lời thì vẫn làm theo yêu cầu của họ Tống. Một đội trong thành chờ đợi, một đội đã phái ra ngoài. Theo hắn, ngoài thành đã giăng thiên la địa võng, chỉ chờ họ Dư lao vào. Đùa sao, hắn đã điều động hai chiếc phi chu, tổng cộng hơn 10 tu sĩ, còn có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Với thực lực này còn đối phó không nổi một tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu như vậy mà không bắt được người, Hồ lão đại, còn cần gì tiếp tục trong giới này? Nhưng phản ứng nhanh chóng của Tô Du ba người cũng ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ Tô Du nhanh như vậy phát hiện sự tồn tại của bọn họ, và làm ra phản ứng. Họ Dư làm sao đoán được bọn họ theo sau, lại làm sao biết phi chu phía trước cũng là người của bọn họ. Bên cạnh Hồ lão đại có một tu sĩ đầu óc linh hoạt, thấy tình cảnh này lập tức nhắc nhở, nhanh, tăng tốc độ lao tới, bọn họ đang bày trận, hai tên kia đều là trận pháp sư vốn khó đối phó, nếu để bọn họ bày thành trận, đối phó sẽ phiền phức hơn. Xem ra bọn họ đoán có người muốn đối phó. Lớn lối như vậy ra khỏi thành, chẳng lẽ là cố ý dụ chúng ta ra? Còn có hậu chiêu không? Hồ lão đại tuy cũng nghe lời hắn ra lệnh tăng tốc bay tới, nhưng không cho rằng bọn họ đối phó không nổi ba tiểu tử kia, có bao nhiêu hậu chiêu, ai có thể gian hiểm như họ Tống. Dù trận pháp bày xong, lão tử cũng có thể một đao chém nát trận pháp của bọn họ. Dù phát hiện, mọi cố gắng đều là vô ích. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 205, đều là người tốt a. Hồ lão đại hiểu biết không nhiều về năng lực trận pháp của Tô Du, chỉ căn cứ vào lẽ thường để phán đoán. Cốt linh của Tô Du đặt ở đó, cũng không phải như Ô Dương, kia đã nghiên cứu trận pháp lâu năm. Nếu là loại đó còn khiến hắn kiên kỵ, trình độ trận pháp của một tán tu trúc cơ nhỏ bé, căn bản không bị hắn để vào mắt. Theo hắn, vài chiêu là có thể phá. Hồ lão đại chính là kẻ đỉnh phong trúc cơ mà Tô Du phát hiện qua thần thức. Lý do quan trọng tiếp nhận vụ này của Tống Điền Lương còn có một nguyên nhân, đó là Hồ lão đại muốn tích lũy tài nguyên chuẩn bị đột phá kim đan. Một khi thành công kết đan, địa vị trong lĩnh vực hắn hoạt động sẽ lập tức tăng lên rất nhiều, sau này có thể tiếp nhận nhiệm vụ lớn hơn. Tô Du và Kiều Vạn Hải vì trong quá trình khám phá di phủ trận pháp và sau này tu phục trận pháp, bồi dưỡng được độ ăn ý nhất định. Vì vậy sau khi phân công hợp tác, một đại trận nhanh chóng dựng lên trên mặt đất. Hai người và Trần Cảnh nhanh chóng chui vào trong trận. Chưa hết, hai người lại tiếp tục bày trận trong đại trận này. Phương thức chiến đấu trận pháp sư giỏi nhất chính là dùng trận pháp tiêu hao đối thủ, hơn nữa trong chiến đấu càng có thể nâng cao trình độ trận pháp. Có áp lực mới có động lực thúc đẩy. Vì vậy hai người không có ý định giao nhiệm vụ chiến đấu hoàn toàn cho hai con hắc hỏa nghỉ. Trình độ trận pháp của hai người nâng cao không ít, cũng muốn thử xem hiện tại có thể phát huy bao nhiêu chiến lực. Kiều Vạn Hải còn dặn dò Trần Cảnh, lát nữa địch nhân vào trận, ngươi nghe theo an bài của ta và Tô Sư Đệ, chúng ta sẽ để ngươi vào trận, lựa chọn đối thủ thích hợp cho ngươi, thoải mái đánh một trận. Trần Cảnh lập tức chiến ý cao ngất, tốt quá, ta sớm đã muốn đánh một trận thỏa thuê rồi. Hắn sau khi đột phá trúc cơ trung kỳ, ngoài đánh yêu thú, còn chưa từng chính thức đấu với tu sĩ. Kiều Sư Huynh đã nói để hắn thoải mái đánh, vậy đương nhiên không cần nghĩ đến vấn đề lưu lại thủ đoạn sau cùng, toàn lực xuất kích là được. Trận chiến như vậy thật khiến người mong đợi, Diệp Sư Muội nếu biết chắc sẽ ghen tị với hắn. Khi bày xong một nửa trận pháp thứ hai, hai chiếc phi chu trên không gặp nhau và hạ xuống. Lão đại, họ Dư kia cảnh giác thật đấy, nhưng cho rằng một tòa trận pháp có thể ngăn cản chúng ta. Coi chúng ta là hạng người gì? Hồ lão đại nhìn trận pháp trước mắt, ngay cả ý định xuất thủ cũng không có, chỉ huy hai thuộc hạ trúc cơ hậu kỳ nói, các ngươi đi thử trận pháp của tiểu tử kia, lão tử xem thử năng lực của bọn trận pháp sư này, ha. Rõ ràng căn bản không cho rằng trận pháp này có thể kiên cố bao nhiêu. Hai thuộc hạ với nụ cười dữ tợn đi tới, lão đại quá coi trọng bọn họ, lại để chúng ta xuất thủ. Các ngươi nói, ba tiểu tử kia bây giờ có phải đang run rẩy trong trận không? Những tu sĩ khác cũng ha ha cười lớn. Bọn họ đến đây chỉ để xem kịch. Lão đại nói, nếu trên người họ dư lục ra cực phẩm đan dược, sẽ chia cho bọn họ một ít. Bằng không vì ba con gà yếu này mà chạy một chuyến làm gì? Bọn họ căn bản không cho rằng Tô Du, dư lão bản mở tiệm có bao nhiêu chiến lực. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ngay cả pháp khí giỏi sử dụng cũng không lấy ra, mà trực tiếp giơ nắm đấm lên, lắc lắc trước mặt những tu sĩ khác, ý nói để bọn họ nhìn rõ bọn họ dùng nắm đấm phá trận. Những tu sĩ khác hùa theo bảo bọn họ mau lên. Hai người này liền trong tiếng cười dẫn dùng nắm đấm đập lên hàng rào bảo hộ của trận pháp. Ầm ầm. Hai tiếng nổ liên tiếp, hàng rào bảo hộ của trận pháp lóe lên ánh sáng. Hồ lão đại bọn người chờ xem cảnh tượng hàng rào vỡ vụn, ba người bên trong há hốc mồm. Nhưng chỉ một ánh chớp, hàng rào bảo hộ vẫn kiên cố ở đó, tiếng cười đột ngột dừng lại. Chuyện gì vậy, trận pháp này không vỡ? Triệu lão tam, ngươi không ăn no không có sức đúng không? Lúc này bọn họ vẫn chưa nhận ra độ kiên cố của trận pháp, chỉ cho rằng hai người công kích trận pháp ra sức quá nhỏ. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Bọn họ quá chủ quan, trận pháp này rõ ràng không dễ phá. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng lòng lấy ra pháp khí của mình, lần này nhất định phải phá trận. Nhưng ngay lúc này, trong trận dâng lên một luồng sương mù, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy đồng bạn bên cạnh. Dù vậy, bọn họ cũng không hoảng hốt, sớm biết đối tượng đối phó chỉ là ba tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu là trước đây, mục tiêu như vậy căn bản không cần bọn họ huy động nhiều như thế. Mục tiêu của Tô Du và Kiều Vạn Hải không phải để bọn người bên ngoài liên tục công kích trận pháp. Dưới sức công kích mạnh mẽ của bọn họ, trận pháp xác thực có thể bị phá. Mục đích ban đầu của bọn họ chính là để bọn họ vào trận, và từng cái mục tiêu diệt. Bây giờ bọn người này đã vào trận, Kiều Vạn Hải lập tức đưa Trần Cảnh vào trận, và nói rõ ràng cho hắn biết cách đi. Trần Cảnh theo lời hắn không đi mấy bước, liền nhìn thấy đối thủ của mình, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Trần Cảnh mắt sáng lên, lấy ra pháp khí xông lên ầm ầm đánh. Nhìn thấy Trần Cảnh chiến ý cao như vậy, Tô Du và Kiều Vạn Hải đều cười. Sau đó Tô Du đưa hai con hắc hỏa nghĩ vào trận, tác dụng của chúng là kéo dài ba kẻ mạnh nhất, tạm thời không cần giải quyết bọn họ, kéo dài là được. Kiều Vạn Hải cũng đưa con hắc hỏa nghĩ mà hắn khế ước vào trận. Còn bọn họ, sau khi bày xong trận pháp cũng định vào trận chọn đối thủ chiến đấu. Đối tượng bồi luyện đưa đến tận cửa, bỏ qua quá đáng tiếc, chính là muốn tận dụng triệt để bọn họ. Thật gian xảo quá. Đoàn Tử, truyền âm cho hai tên kia. Tô Du, vừa bố trận vừa đảo mắt, kẻ nào huyên náo nhất lại còn dám nói chúng ta. Đây gọi là chiến lược, ngươi hiểu không? Biết rõ chênh lệch thực lực mà còn liều mạng đánh nhau, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm thế. Đối địch phải dùng mưu kế, hiểu chưa? Kiều Vạn Hải, bật cười. Đoàn Tử. Đoàn Tử trèo lên đầu Tô Du, dùng chân vò tóc hắn loạn xạ. Kiều Vạn Hải cười ha hả, nghe được truyền âm của Đoàn Tử. Xem hắn cãi nhau với Tô Sư Đệ thật là thú vị. Hồ lão đại, bị sương mù bao phủ, không thấy bóng người khác, nhưng hắn chẳng lo lắng gì. Trong mắt hắn, mọi thủ đoạn chỉ là dãy dụa vô ích. Đã vào trận, thì cứ phá tan từ bên trong là được. Hồ lão đại vừa định ra tay tấn công một hướng, bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi sương mù dày đặc, nhưng chẳng mấy chốc, một con kiến đen to lớn bò ra, dừng ngay trước mặt hắn. Hồ lão đại nhìn kỹ, nhận ra lai lịch và cấp độ của hắc hỏa nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đến lúc này, hắn vẫn chưa sinh lòng kiêng dè với ba người Tô Du, ngược lại còn thán phục Tống Điền Lương. Tống Điền Lương, trước ta còn cười hắn nhát gan, bắt ta phải tự tay ra mặt. Hóa ra hắn lo lắng ba người này có ác chủ bài là có thật. Tên tiểu tử họ Dư, này lại có một con hắc hỏa nghĩ đỉnh phong trúc cơ. Nếu cử người yếu hơn tới, e rằng đã gặp nạn rồi. Rồi hắn khinh bỉ cười nhạt, nhưng chỉ là một con hắc hỏa nghĩ thôi, dù đỉnh phong trúc cơ cũng làm được gì. Nếu là cả đàn, ta còn e dè chút. Chỉ một con thì xem ta giết chết nó, xác nó cũng đáng giá không ít linh thạch. Tuy nhiên, hắc hỏa nghĩ nghe lệnh Tô Du, chỉ quanh co đánh lén Hồ lão đại, ít khi đối mặt trực diện. Có Tô Du chỉ đường, hắc hỏa nghĩ không sợ lạc trong trận, nhưng Hồ lão đại thì mệt mỏi, tức giận chém loạn xạ. Hắc hỏa nghĩ lại nhân cơ hội tấn công. Một con hắc hỏa nghĩ đỉnh phong khác thì kiềm chế hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không giết chết, mà đánh cho mệt rồi lại chuyển sang tên kia, khiến chúng tức điên lên, chửi bới om sòm. Những tu sĩ còn lại bị Tô Du và Kiều Vạn Hải dùng trận pháp dẫn vào huyễn trận. Trong huyễn trận, những tu sĩ trúc cơ này nhầm đồng bạn thành kẻ địch, ầm ầm đánh nhau. Tóm lại, trong trận pháp náo nhiệt vô cùng. Đoàn Tử nằm trên đầu Tô Du, thản nhiên xem náo nhiệt khắp nơi, chẳng hề lo lắng Tô Du và Kiều Vạn Hải không giải quyết được chuyện này. Cuối cùng, Tô Du và Kiều Vạn Hải phối hợp bố trí xong trận pháp thứ hai, kết nối với trận thứ nhất. Đây là kỹ năng họ học được khi khám phá trận pháp trong Di Phủ, bên trong trận pháp Di Phủ có vô số tiểu trận lồng ghép, tạo thành một đại trận phức tạp. Bố trí xong, Tô Du vỗ tay, rồi lấy ra từ không gian giới chỉ, đôi găng tay Lưu Sa, Kiều Sư Huynh, đến lúc chúng ta chọn đối thủ luyện tập rồi. Kiều Vạn Hải cũng đang chờ giây phút này, Tô Sư Đệ nói đúng. Ta thấy tên này không tệ, ta chọn hắn. Kiều Vạn Hải cười ha hả xông vào trận, Tô Du lại chậm một bước. Hóa ra Kiều Sư Huynh còn nóng lòng hơn hắn. Hắn bế Đoàn Tử trên đầu xuống, bảo nó trong trận, ngươi ở đây canh giữ, ta đi đánh nhau đây. Đoàn Tử vẫy chân đuổi hắn đi, miễn đừng làm phiền nó xem kịch là được. Tô Du cũng hăng hái tìm một đối thủ trúc cơ trung kỳ. May nhờ Hồ lão đại dẫn theo hơn chục tu sĩ trúc cơ, nếu không họ đâu có nhiều đối tượng luyện tập như vậy. Khi giao chiến với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, Tô Du chợt nghĩ, Tống Điền Lương và cái lão đại gì đó cũng là người tốt, đã góp sức giúp hắn tăng cường thực lực, thật là không tiếc sức. Nếu Hồ lão đại và Tống Điền Lương biết được suy nghĩ của Tô Du, chắc tức đến nổ phổi. Tô Du không dùng trận pháp che giấu, nên đối thủ nhìn thấy hắn liền mừng rỡ. Đây chính là mục tiêu của họ. Bắt được Tô Du sẽ lập đại công. Nhưng đánh một lúc, hắn ta ngớ người, tên này sao đánh giỏi thế? Không phải nói hắn là trận pháp sư sao? Trận pháp sư không phải là loại yếu đuối dễ vỡ sao? Nhưng tên trận pháp sư trước mắt lại dùng nắm đấm đánh hắn ta kêu la, suýt nữa phải hét bỏ cuộc. Dù hắn ta có hét bỏ cuộc, Tô Du cũng không tha, trực tiếp dùng nắm đấm đánh chết, rồi dùng túi trữ vật bỏ xác vào, nuốt một viên hồi linh đan, lại tiếp tục tìm đối thủ khác. Tiếp tục kế hoạch luyện tập. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 206, làm người đi. Tô Du phát hiện, với thực lực hiện tại, đối phó một tu sĩ trúc cơ trung kỳ không có thách thức lớn. Tìm đối thủ như vậy không giúp ích nhiều, nên đối tượng luyện tập thứ hai, hắn chọn một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Khi hắn xuất hiện trước mặt tên này, hắn ta cẩn thận hơn chút, vừa bị hắc hỏa nghĩ quấy rối một trận. Đánh cho tức điên. Lần này không phải hắc hỏa nghĩ mà là người, hắn ta liếc nhìn Tô Du, nghi hoặc, chẳng lẽ gặp huyễn cảnh? Không lẽ tên họ Dư đang khống chế trận pháp lại tự dưng chạy tới chịu chết? Dù là ảo giác, cứ giết là xong. Dù cẩn thận cũng có hạn, vì trong lòng hắn ta, Tô Du chỉ là một trận pháp sư yếu đuối, huống chi hắn còn cao hơn một tiểu giai. Hắn ta điều khiển pháp khí định giết Tô Du một đòn, nhưng Tô Du không né tránh, ngược lại vung quyền đón đánh. Bùng, bùng, bùng. Kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một tên trúc cơ trung kỳ không những không bại, còn phản kích, khiến hắn ta càng tin đây là đối thủ do Huyễn Cảnh tạo ra, không phải Tô Du thật. Bản thân Tô Du không thể đánh giỏi thế, sự phản kháng của Tô Du khiến hắn ta nổi giận, một Huyễn Cảnh nhỏ cũng dám khiêu khích hắn. Lần này đối đầu với trúc cơ hậu kỳ không dễ dàng như trước, nhưng Tô Du càng đánh càng phấn khích, càng đánh càng thấy thỏa mãn. Hắn vận dụng toàn bộ năng lực, linh lực, cường độ thân thể cùng thần thức đã rèn luyện, không chừa chút dư địa nào, nhiệt tình chiến đấu. Hắn càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh càng hung hãn. Một quyền đánh lui đối thủ vài bước, ánh mắt đối phương lộ vẻ khó tin, rồi xoa vai mình. Dù có pháp y bảo vệ, nhưng lực đạo vẫn thấm vào, đau đến nhăn mặt. Cơn đau khiến ánh mắt hắn ta dần nghiêm túc. Ngươi là Dư lão bản thật. Tô Du xoay cổ tay, cười nhẹ, đến giờ ngươi còn cho là Huyễn Cảnh sao? Tống Điền Lương đưa các ngươi tới, chẳng phải để chúng ta luyện tập sao? Không dùng thì có phụ lòng hắn không? Đáng ghét. Chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ, dù ta có xem thường ngươi thì sao? Không ngờ một tên trận pháp sư lại có thân thể cường hãn như vậy. Tiếc là ngươi không thể đắc ý lâu. Vậy thì xem sao? Tô Du vừa nói vừa vung quyền đánh tới, nắm đấm đánh ra hư ảnh, phát ra tiếng nổ linh khí. Ngươi đoán xem, ta biết Tống Điền Lương bị theo dõi, liệu ta chỉ có chút chiến lực này sao? Ha, đúng là ngu ngốc. Lời Tô Du khiến đối thủ hoảng hốt. Đến lúc này, hắn ta cũng hiểu ba người Tô Du không phải không biết gì về sự xuất hiện của họ. Vậy lời Tô Du nói là thật. Hắn còn giấu nhân thủ khác. Là ai? Chẳng lẽ bí mật gọi người của thành chủ phủ? Nghĩ đến người thành chủ phủ có thể xuất hiện, đối thủ càng hoảng. Kết quả bị Tô Du, một tên trúc cơ trung kỳ, đánh bay ra xa, máu tươi phun ra. Tô Du không chút dừng lại, tiếp tục xông tới, miệng vẫn kích động đối thủ, chỉ có chút chiến lực này. Không đủ cho ta luyện quyền. Những nắm đấm dày đặc rơi xuống người đối thủ. Không biết hắn ta bị đánh hay bị tức, lại phun máu, trông thê thảm vô cùng. Đoàn tử ở ngoài nhìn thấy cũng muốn che mắt, Tô Du thật quá đáng, vừa đánh vừa chọc tức, xem người ta tức đến phun máu kìa, làm người đi. Chỗ Tô Du không cần lo lắng, không nói đến chiến lực hung hãn, chỉ cần một cái miệng cũng đủ khiến người ta tức chết. Đoàn tử đảo mắt nhìn người khác, phát hiện Trần Cảnh, trong nhóm mình là thê thảm nhất, yếu nhất trong ba người. Nhưng tên này cũng điên cuồng, đánh đến toàn thân đầy máu vẫn không ngừng xuất chiêu. Bị Tô Du nắm thế chủ động, đối thủ phát hiện mình bị một tên trúc cơ trung kỳ áp đảo. Nhận thức này khiến hắn ta xấu hổ và tức giận, nhưng thực tế là chiến lực của Tô Du quá mạnh. Hắn ta sinh lòng thoái lui, may ra tìm được Hồ Lão Đại hoặc đồng bạn trúc cơ hậu kỳ khác thì có thể xoay chuyển tình thế. Tô Du nhìn ra ý đồ của đối thủ, thừa dịp hắn yếu thì kết liễu. Hắn ra đại chiêu, linh lực trong đan điền cuồng bạo xuất ra, kéo theo tiếng nổ linh khí quanh nắm đấm. Dường như ma sát mạnh đến mức tạo ra tia lửa, đốt cháy một vùng chân không. Cuối cùng, một quyền đánh trúng đan điền tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đánh bay hắn ta. Tô Du một quyền đánh ra, linh lực trong đan điền cũng cạn kiệt. Không cần xem kết quả, hắn lập tức nuốt hồi linh đan rồi ngồi xuống điều tức. Đối thủ của hắn khi còn đang ở giữa không trung đã không dám tin nổi mà cúi đầu nhìn xuống bụng mình, cả vùng bụng đều bị đập lõm xuống. Lúc này hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn nhiều. Nhưng khi hắn rơi xuống đất, phun ra một mụn máu lớn, cơn đau lập tức tràn ngập toàn thân. Lúc này mới phát hiện toàn bộ đan điền đã bị đánh thủng, ngay cả pháp y trên người cũng bị đập nát. Mắt tối sầm, hắn liền ngất đi. Hắn ngất đi, Tô Du, mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, trong lòng khẽ động, từ trên trời giáng xuống mấy đạo lôi điện đánh vào người hắn. Thân thể đã ngất liệm co giật mấy cái rồi hoàn toàn bất động. Hắn đây là mượn ý tưởng từ lôi hỏa trận. Đem khối lôi thạch tìm được trước đó lồng vào trong đó, sức mạnh của lôi điện giáng xuống không hề nhỏ. Tô Du yên tâm điều tức khôi phục linh lực của mình, chuẩn bị tìm đối thủ tiếp theo. Còn một kết đan hậu kỳ tu sĩ đang chờ hắn, Hắc Hỏa nghĩ, đừng có hành hạ đối thủ này đến chết mới tốt. Sau khi điều tức xong, đan điền của Tô Du lại tràn đầy linh lực. Hắn kiểm tra tình hình của hai sư huynh trong trận, liền thấy Trần sư huynh, cuối cùng cũng đánh bại đối thủ, đang chống nạnh cười ha hả. Chỉ là trên người cũng không ít vết thương. Tô Du nhìn mà không khỏi bất lực, truyền âm cho Trần Sư Huynh, Trần Sư Huynh trở về trung tâm trận điều tức khôi phục trước đi, lát nữa lại vào trận chiến đấu. Được, nhớ để dành đối thủ cho ta đó. Trần Cảnh, nghe thấy lời của Tô Sư đệ liền vội đáp, sau đó không cười nữa, nhanh chóng trở về trung tâm trận điều tức, tranh thủ thời gian đánh thêm vài trận. Tô Du nghe xong bật cười, lại nhìn Kiều Sư Huynh, tình hình của Kiều Sư Huynh khá ổn, trận chiến cũng sắp kết thúc, và không có gì bất ngờ. Thế là Tô Du lại hướng về phía đối thủ thứ ba của mình, đồng thời triệu hồi Hắc Hỏa Nghĩ đang cuốn lấy đối thủ này đi giúp đồng bạn của nó. Cái tên Hồ Lão Đại, kia mới là đối tượng khó nhằn nhất. Nhưng đợi khi họ giải quyết xong tất cả mọi người, tập hợp toàn bộ sức mạnh của trận pháp đối phó với hắn, dùng sức mạnh áp đảo cũng đủ giết chết hắn. Đối thủ thứ ba chính là tên Triệu Lão Tam, mà mọi người vẫn gọi. Lúc nãy con Hắc Hỏa Nghĩ này xuất quỷ nhập thần, nhưng giờ lại cuốn lấy hắn không buông. Hắn bị ngọn thú hỏa đốt mấy lần, pháp y bị cháy thủng mấy lỗ, phòng ngự hoàn toàn sụp đổ, tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xé xác con Hắc Hỏa Nghĩ này ra làm tám mảnh. Rốt cuộc là ai nuôi con kiến to xui xẻo này vậy? Đúng lúc hắn tức giận đến cực điểm, Hắc Hỏa Nghĩ đột nhiên dừng tấn công, sau đó chân kiến nhanh chóng di chuyển, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt hắn. Triệu Lão Tam ngã phịch xuống đất, cuối cùng cũng rời đi rồi, cho hắn thời gian thở. Nhưng vừa thở được mấy hơi, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần. Triệu Lão Tam ngẩng đầu nhìn, liền thấy từ trong sương mù đi ra một bóng người, Triệu Lão Tam thất thanh kêu lên, Dư Lão Bản. Không sai, chính là ta. Không biết Hắc Hỏa Nghĩ của ta đã chiêu đãi huynh như thế nào? Tô Du nở nụ cười tươi rói hỏi Triệu Lão Tam. Nụ cười này lại khiến Triệu Lão Tam không kiềm chế được mà run lên. Con Hắc Hỏa Nghĩ này quả nhiên là do tên này nuôi. Một tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ lại nuôi một con Hắc Hỏa Nghĩ trúc cơ đỉnh phong. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Lại còn giỏi trận pháp, thật sự có thể là một tán tu không có nền tảng sao? Nếu là như vậy, vậy thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề, sao lại đặc biệt chiếu cố một tán tu như thế? Triệu Lão Tam cảm thấy mình đã đoán ra chân tướng, tên này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, cố ý chơi đùa bọn họ, bao gồm cả Hồ Lão Đại cũng rơi vào bẫy của hắn. Triệu Lão Tam khàn giọng hỏi, Hồ Lão Đại đâu? Còn Trương Tứ, nữa. Tô Du rất tốt bụng giải đáp cho hắn, con Hắc Hỏa Nghĩ vừa rời đi là để giúp đồng bạn của nó, cùng với Hồ Lão Đại của các ngươi luyện tay. Trương Tứ là vị đạo hữu có thực lực trúc cơ hậu kỳ đó sao? Ta vừa từ chỗ hắn đến, là một đối tượng luyện tay rất tốt. Triệu Lão Tam nhìn Tô Du như thấy ma. Hắc Hỏa Nghĩ trúc cơ đỉnh phong không chỉ một con, mà hiện tại Trương Tứ là kết cục gì hắn cũng đoán được. Trương Tứ không chết thì cũng phế, nếu không sao có thể chạy đến đây được. Triệu Lão Tam lúc này phát hiện toàn thân Tô Du khí huyết cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, hoàn toàn không phù hợp với nụ cười kia. Đây nào phải là trận pháp sư yếu ớt, rõ ràng là một tên điên cuồng chiến đấu với thân thể cường hãn. Lúc này Đoàn Tử không ở bên cạnh Tô Du, nên tình hình trên người hắn không thể che giấu hoàn hảo. Thêm vào đó, Triệu Lão Tam nhìn bề ngoài thô lỗ, nhưng thực ra rất tinh tế, đôi mắt của hắn cũng đặc biệt hơn người khác, có thể nhìn thấy những thứ mà tu sĩ khác không thấy. Liên hệ với trận pháp ở đây không thể phá vỡ, Triệu Lão Tam lui bước. Nhìn Tô Du dùng ánh mắt hứng thú đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Triệu Lão Tam tê cả da đầu. Ánh mắt đó giống như đang nhìn con mồi, mà hắn chính là con mồi tiếp theo của Tô Du. Triệu Lão Tam vội nói, ta đầu hàng, Dư Lão Bản, đều là do Hồ Lão Đại nhận nhiệm vụ của tên tiểu nhân âm hiểm Tống Điền Lương, dẫn bọn ta đến vây khốn Dư Lão Bản. Dư Lão Bản tha mạng cho Triệu Lão Tam này, từ nay ta sẽ rời xa Hoài Chu Thành, không bao giờ xuất hiện trước mặt Dư Lão Bản nữa. Ta có thể thề. Tên này quá lanh lợi, khiến Tô Du cũng không nỡ lấy hắn làm đối tượng luyện tay nữa. Như thế này thì đánh nhau sao được? Hắn muốn luyện tay, đối thủ cũng phải có chiến ý, nếu không chỉ là đánh đập một chiều, như vậy có gì thú vị? Cũng không nâng cao được bản thân. Tống Điền Lương. Là hắn bảo các ngươi đến đối phó với ta. Là muốn giết ta hay sao? Triệu Lão Tam đâu dám giấu giếm chút nào. Lập tức thành thật trả lời, Tống Điền Lương tiểu tử kia không biết đang có ý đồ gì với Dư Lão Bản, bảo Hồ Lão Đại đối với người khác sống chết mặc kệ, nhưng nhất định phải bắt sống Dư Lão Bản, chỉ cần giữ được hơi thở là được. Tiểu tử này vốn dĩ rất âm hiểm, sau lưng không ít lần làm chuyện xấu mà thành chủ phủ không biết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 207, công lực khiến người tức giận. Đoàn Tử lúc này mắt tròn mắt dệt. Không ngờ Tô Du lại khiến tên trúc cơ hậu kỳ này phản bội đầu hàng, còn tố cáo cả Tống Điền Lương là người thuê bọn họ. Triệu Lão Tam dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sao có thể vô dụng đến vậy? Đoàn Tử thấy hai người không đánh nhau, trong lòng có chút tiếc nuối. Tô Du cũng kinh ngạc trước việc Triệu Lão Tam tố cáo Triệt Để như vậy, đem cả Tống Điền Lương ra tố cáo, mà đánh giá về Tống Điền Lương là âm hiểm. Tô Du cũng cảm thấy tên đó rất âm, bề ngoài giả vờ đạo mạo, sau lưng lại đầy bụng dạ xấu xa, lại còn tìm đến một nhóm có thực lực như vậy để đối phó với một trúc cơ trung kỳ tu sĩ như hắn. Nếu hắn không có chút bài cào nào, sẽ có kết cục gì? Cuối cùng chắc chắn sẽ như lời Triệu Lão Tam nói, bị bắt sống mang đến trước mặt Tống Điền Lương. Tô Du trong đầu lướt qua mấy ý nghĩ, trên mặt nhìn Triệu Lão Tam nói, theo ta biết, Tống Điền Lương trong thành chủ phủ khẩu bi không tệ, ngươi nói hắn âm hiểm có mấy người tin. Để ta tha cho ngươi cũng được, ngươi phải đem những âm mưu của Tống Điền Lương báo lên thành chủ phủ, còn phải đưa ra chứng cứ. Triệu Lão Tam nhìn Tô Du, cẩn thận hỏi, vậy Hồ Lão Đại thì sao? Tô Du cười nhạt nhìn hắn, không cần lo lắng Hồ Lão Đại sẽ gây nguy hiểm cho ngươi. Cho đến hiện tại, ta chỉ đồng ý tha cho một mình ngươi. Triệu Lão Tam lập tức không còn lo lắng gì nữa. Vốn dĩ hắn nghĩ nếu Tô Du tha cho hắn, hắn sẽ không quay lại Hoài Chu Thành, ra khỏi trận liền lập tức đổi hướng, từ nay rời xa Hoài Chu Thành, không bao giờ xuất hiện trước mặt Dư Lão Bản nữa. Tô Du hiện tại đã cho hắn không ít uy hiếp, tốc độ trưởng thành nhanh hơn hắn, không cần bao lâu nữa sẽ đuổi kịp hắn. Chủ động xuất hiện trước mặt hắn chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Có những người chính là thiên tài, Triệu Lão Tam sống nhiều năm nay đã nhìn rất rõ. Triệu Lão Tam gật đầu lia lịa, hoàn toàn không thành vấn đề. Những âm mưu Tống Điền Lương làm trong những năm qua, chỉ có thể lừa được những người trong thành chủ phủ, chứ không thể qua mắt được tu sĩ trong giới của chúng ta. Chỉ riêng Triệu Lão Tam ta biết đã có mấy vụ rồi. Dư Lão Bản không biết. Tiểu tử của một quản sự trong thành chủ phủ chính là bị Tống Điền Lương hãm hại chết, nhưng ngay cả vị quản sự đó cũng cho rằng con trai là chết do tai nạn. Nếu để vị quản sự đó biết được, Tống Điền Lương đã không còn mạng từ lâu rồi. Tô Du nghe xong có chút kinh ngạc, gan của Tống Điền Lương cũng quá lớn đi. Triệu Lão Tam còn tiếp tục tiết lộ, Tống Điền Lương ra tay với tiểu tử của vị quản sự đó, là bởi vì trước khi vào thành chủ phủ được Ô Dương thu làm đệ tử, hắn vẫn là một tiểu tử nghèo khổ ở Hoài Chu Thành. Bị tiểu tử của vị quản sự đó bắt nạt mấy lần, hắn liền âm thầm ghi hận trong lòng, cuối cùng tìm được cơ hội giết chết hắn. Triệu Lão Tam nói ra tên và địa vị của vị quản sự này trong thành chủ phủ, khiến Tô Du bất ngờ là địa vị của vị quản sự này không thấp, bản thân cũng là một kim đan tu sĩ. Tống Điền Lương thật có bản lĩnh, giết người mà ngay cả vị quản sự này cũng không phát hiện ra. Thực ra Tô Du rất tiếc, Tống Điền Lương này lại không theo Hồ Lão Đại bọn họ ra ngoài, mà vẫn ở lại Hoài Chu Thành. Nếu không hắn có thể giải quyết luôn, triệt để trừ hậu hoạn. Nhưng tên này rõ ràng quá thận trọng, có trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng không dám lộ diện. Bây giờ Triệu Lão Tam đã tặng hắn một cơ hội tuyệt vời. Triệu Lão Tam quả nhiên là người rất tốt, Tô Du nhìn hắn cười, cười đến nỗi Triệu Lão Tam lại muốn rung lên. Tô Du nói, nhân bất khả mạo tướng, ngươi thông minh hơn nhiều so với những người khác. Ta tin ngươi lần này, sẽ thả ngươi ra. Để ngươi đến thành chủ phủ tố cáo hành vi của Tống Điền Lương. Nếu ngươi nhân cơ hội này bỏ trốn, vậy ta cũng không có cách nào bắt ngươi lại. Nhưng thời gian còn dài, Đông Đại Lục dù lớn cũng có hạn, tương lai biết đâu ngày nào đó sẽ gặp lại, ngươi nói có phải không? Triệu Lão Tam thực sự đã nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng bị Tô Du đánh một đòn như thế, không dám có bất kỳ ý nghĩ nhỏ nào nữa, chỉ trời thề, Dư Lão Bản, lời Triệu Lão Tam nói ra sẽ không nuốt lời. Bằng không tu vi của ta từ nay sẽ đình trệ. Dư Lão Bản yên tâm, vừa rời khỏi đây ta lập tức trở về Hoài Chu Thành làm việc này. Dư Lão Bản trở về chỉ cần để ý, chắc chắn sẽ nghe được tin tức liên quan. Tốt, ta tin ngươi, ngươi cứ rời đi đi. Tô Du, vẫy tay, trong làn sương mù chắn đường trước mặt Triệu Lão Tam, bỗng xuất hiện một lối đi không rõ dẫn đến đâu. Triệu Lão Tam hướng về Tô Du thi lễ một cái, sau đó bước những bước dài lên con đường ấy. Đồng thời để lại lời nhắn, Dư Lão Bản, hãy đợi tin tốt, Triệu Lão Tam ta đời này khâm phục không ít người, nhưng Dư Lão Bản là kẻ khiến ta tâm phục khẩu phục nhất. Tô Du cười khẽ, lời ngon ngọt ai chẳng biết nói, nghe qua là được. Đoàn Tử, không ngờ Tô Du thật sự thả Triệu Lão Tam đi, lập tức chạy vèo đến bên cạnh hắn, ngươi thật sự thả hắn ta đi rồi. Không sợ hắn ta không chịu làm việc cho ngươi sao? Tô Du nhún vai, không làm thì ta cũng không làm gì được hắn. Nhưng như ta đã nói, biết đâu sau này còn gặp lại, lúc đó ta chắc chắn có thể dễ dàng áp chế hắn, xem hắn có dám đánh cược hay không. Chà chà, ngươi quả là giang hùng nhất. Tô Du xoa đầu Đoàn Tử một cái, ngươi mới là sướng nhất, xem hí đến giờ rồi. Đi, chúng ta cùng đi tìm tên họ Hồ kia. Được, đi thôi. Đoàn Tử hào hứng nói, đáng lẽ nên mang cả đàn kiến đi, dẫn theo bầy kiến thì oai phong biết mấy. Tô Du bật cười. Khi Tô Du cùng Đoàn Tử đến chỗ Hồ lão đại, một con hắc hỏa nghĩ, vốn đang khống chế hắn đã bị thương. Con hắc hỏa nghĩ khác đến sau lập tức tiếp quản nhiệm vụ. Tâm trạng Hồ lão đại vô cùng bực bội, tưởng chỉ cần vung tay là xong, nào ngờ bị lũ kiến quấy rối đến giờ, không chỉ một con mà còn thêm một con nữa, đều là trúc cơ đỉnh phong. Hồ lão đại không khỏi nghi ngờ, tên họ Dư kia rốt cuộc có bao nhiêu hắc hỏa nghĩ. Lúc này, hắn chỉ nghĩ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải bắt Tống Điền Lương, trả gấp đôi thù lao, bởi kẻ hắn phải đối phó khó xơi hơn dự tính. Hồ lão đại từng nhận không ít nhiệm vụ tương tự, dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ bị quấy rối và ức chế như lần này. Nào là hắc hỏa nghĩ, nào là trận pháp, còn có hồi kết không? Hai con hắc hỏa nghĩ đang giao chiến với hắn đột nhiên trở nên kích động. Hồ lão đại cảnh giác nhìn về phía đó, chẳng mấy chốc, một bóng người từ trong sương mù bước ra, trên vai còn đứng một con gấu con, ánh mắt sáng rực như muốn chói mắt người ta. Thấy Tô Du xuất hiện, hai con hắc hỏa nghĩ lập tức bò đến bên cạnh hắn, đứng trước mặt làm nhiệm vụ hộ vệ. Tô Du không nhìn Hồ lão đại, trước tiên lấy ra đan dược trị thương cho con hắc hỏa nghĩ bị thương. Dù sao cũng là thuộc hạ thân tín của hắc hỏa, lại giúp hắn đại sự, phải chăm sóc chu đáo. Hắc hỏa nghĩ kêu chít chít. Vui vẻ. Sự xuất hiện của Tô Du khiến Hồ lão đại rất bất ngờ, đặc biệt là một con hắc hỏa nghĩ đến sau. Vậy trước khi đến, nó đã làm gì? Hồ lão đại nhìn Tô Du, trong lòng dâng lên dự cảm cực kỳ không tốt, hắn trực tiếp hỏi, những thuộc hạ của ta đâu? Tô Du mỉm cười, ngươi hỏi Trương Tứ, hay Triệu lão tam, hay là những người khác? Hồ lão đại mặt đen như mực, tất cả. Tô Du chép chép hai tiếng, hóa ra Hồ lão đại rất quan tâm thuộc hạ nhỉ. Vậy ta đã thả Triệu lão tam đi, ngươi hẳn là rất vui chứ? Vui. Hồ lão đại nghe xong suýt nôn máu. Hắn còn ở đây, vậy mà Triệu lão tam đã bị thả đi. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là Triệu lão tam đã phản bội hắn, tiết lộ tin tức. Đồ khốn nạn chết tiệt. Đoàn Tử vỗ tay, khả năng chọc tức người khác của Tô Du lại tăng lên, ngay cả Hồ lão đại cũng bị một câu nói khiến tức giận. Nhân tiện, ta bảo Triệu lão tam đến phủ thành chủ tố cáo Tống Điền Lương. Hồ lão đại là lão đại của hắn, hiểu hắn nhất, ngươi nói hắn có dám đi không? Tô Du còn chưa thỏa mãn, tiếp tục chọc giận hắn. Hồ lão đại gầm lên, lớn gan. Hồ lão đại ta chưa bao giờ bị người ta chơi xỏ như vậy, ngươi là đứa đầu tiên. Bắt ngươi trước, rồi ta sẽ tính sổ với thằng Triệu lão tam. Dám phản bội hắn, đợi đấy. Hồ lão đại vừa nói vừa lao về phía Tô Du. Dựa vào yêu thú có gì ghê gớm? Chỉ cần bắt được tên tiểu tử này, hai con hắc hỏa nghĩ chẳng là gì. Dù sự xuất hiện và lời nói của Tô Du khiến hắn tức muốn nổ phổi, nhưng hắn không nghĩ mình không bắt được Tô Du. Hắn là trúc cơ đỉnh phong, tên này mới trúc cơ trung kỳ, cách hai tiểu giai đoạn, không dễ vượt qua. Tô Du thầm nghĩ, nhãn lực của Hồ lão đại còn không bằng Triệu lão tam. Nhưng hắn cũng muốn thử thực lực của một trúc cơ đỉnh phong, vì vậy không những không lùi, ngược lại vừa truyền âm cho hai con hắc hỏa nghĩ hỗ trợ, vừa giơ quyền đón đánh. Hắn không chỉ dựa vào sức mình. Bành bành bành. Trong chớp mắt, hai người đã qua mấy hiệp. Hồ lão đại sử dụng pháp khí là đao, quyền thao lưu sa, của Tô Du lấp lánh quang mang đã mờ đi nhiều. Dù có lưu sa bảo hộ, nhưng mu bàn tay vẫn có nhiều vết rách, ngón tay cũng âm ỉ đau đớn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi học bách chiến quyền pháp, Tô Du bị thương ở tay dù đã đeo lưu sa. Nhưng thương thế không làm giảm chiến ý trong mắt hắn, ngược lại càng thêm phấn khích. Hồ lão đại lúc này mới cảm nhận được cảm giác của Trương Tứ khi đối chiến với Tô Du. Hắn sửng sốt nhìn Tô Du, một tên trúc cơ trung kỳ lại chặn được công kích của hắn. Làm sao có thể? Hơn nữa hắn còn dựa vào cận chiến bằng thân thể. Từ góc độ người ngoài cuộc, dáng người hơi gầy của Tô Du trông giống pháp tu hơn, còn Hồ lão đại thô kệch, nếu nói đến thể tu hay cận chiến, thì cũng không đến lượt Tô Du, mà phải là Hồ lão đại. Thế nhưng hai người này lại trái ngược hoàn toàn. Dù đao của Hồ lão đại rất thô ráp, nhưng hắn lại là pháp tu, còn Tô Du mảnh khảnh mới là thể tu. Tô Du không chỉ bị thương ở tay, trong quá trình đối kháng với đao pháp khí cũng bị đẩy lùi mấy bước. Nhưng hắn không hề nản chí, lớn tiếng nói, lại nữa. Nói rồi lại chủ động giơ quyền tấn công Hồ Lão Đại, tốc độ nhanh kinh người. Hồ Lão Đại mặt đen như mực, hắn không chỉ phải đối phó với Tô Du, còn phải đề phòng hai con hắc hỏa nghĩ tập kích. Chết tiệt, sao Tống Điền Lương không nói cho hắn biết tên dư này là thể tu và một kẻ cuồng chiến. Hai con hắc hỏa nghĩ tích cực gây rối cho Hồ Lão Đại, Tô Du thì trong mỗi lần tấn công đều bị đẩy lùi, rồi lại tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, đôi tay được Lưu Sa bảo hộ của hắn không chỉ da thịt rách nát, mà cả xương cũng lộ ra. Nhưng Tô Du lại cảm thấy đánh rất đã, trong mỗi lần đối kháng, hắn cảm nhận bách chiến quyền pháp và chiến lực đều có tiến bộ không nhỏ, sao có thể không vui? Mấy vết thương trên tay có là gì? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 208, Đoàn Diệt. Hồ Lão Đại cuối cùng chết dưới nanh vuốt của hai con hắc hỏa nghỉ. Bởi vì Tô Du trong lúc chiến đấu toàn lực đã tiêu hao hết linh lực, liền giao Hồ Lão Đại đang bị thương và suy yếu dần cho hai con hắc hỏa nghỉ. Trước khi chết, Hồ Lão Đại vẫn cố gắng bắt lấy Tô Du đang ngồi điều tức, hoàn toàn không quan tâm chiến đấu. Hắn thừa cơ xông lên trước mặt Tô Du, nhưng con gấu con ngồi phía sau Tô Du ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn hắn một cái, rồi vung chân, Hồ Lão Đại lập tức lăn quay ra xa. Hai con hắc hỏa nghĩ nhân cơ hội xông lên kết liễu hắn. Hồ Lão Đại giống Trương Tứ, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, hắn mới biết, kẻ mạnh nhất không phải hai con hắc hỏa nghĩ bên cạnh Tô Du, mà là con gấu con không đáng chú ý kia. Bất kỳ ai nhìn thấy nó đều không nghĩ nó có thực lực vượt qua luyện khí kỳ. Nhưng khi nó vung chân, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, ngay cả kim đan tu sĩ cũng không khiến hắn cảm thấy uy hiếp như vậy. Tống Điền Lương đã hại chết hắn. Nếu chết rồi còn linh hồn, hắn sẽ là người đầu tiên đi giết Tống Điền Lương. Tính đi tính lại, vẫn là Triệu Lão Tam khốn nạn kia thông minh nhất. Nhưng nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn giết tên phản bội này. Mang theo nguyện vọng không thể thực hiện, Hồ Lão Đại chết. Xung quanh Tô Du bày trận tụ linh trận, sử dụng thượng phẩm linh thạch. Sau những trận chiến liên tiếp tiêu hao linh lực, cơ thể hắn lúc này đang ở đỉnh điểm cần hấp thu linh khí. Vì vậy hắn trực tiếp dùng thượng phẩm linh thạch để tránh không đủ linh khí hấp thu. Khi toàn lực hấp thu linh khí, hắn không quan tâm tình hình bên ngoài. Có Đoàn Tử ở đó, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Dù Hồ Lão Đại có ý đồ gì, cũng không thể thành công. Hắn thậm chí không biết Hồ Lão Đại tắt thở lúc nào, chỉ chuyên tâm tu luyện. Kiều Vạn Hải, trở về trung tâm trận pháp điều tức xong, chuẩn bị vào trận tiếp tục chiến đấu. Trước khi vào trận, hắn liếc nhìn tình hình bên trong, phát hiện thiếu ba người, còn Tô Du đang tu luyện và Đoàn Tử đang canh gác, trên đất nằm một thi thể, không ai khác chính là Hồ Lão Đại. Hai con hắc hỏa nghĩ cũng nằm bên cạnh hấp thu linh khí, tiêu hóa đan dược. Kiều Vạn Hải suýt rơi hàm, sư đệ Tô này quá mạnh và quá liều rồi. Chiến lực siêu phàm, khiến hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ. Trong lòng nghĩ không biết có nên học theo Tô sư đệ, cũng luyện thể không? Luyện thể đối với tăng cường chiến lực hiệu quả tuyệt đối. Nhưng chỉ nghĩ một chút, Kiều Vạn Hải liền từ bỏ ý định. Người với người khác nhau, Tô Du dám dành thời gian và tinh lực luyện thể, là bởi vì tốc độ tu luyện của hắn vốn đã nhanh hơn người khác, hơn nữa thân gia cũng đủ để hắn thỉnh thoảng luyện thể. Còn hắn, không đủ thời gian đã đành, sau khi quyết định nuôi một tổ hắc hỏa nghỉ, cũng không còn tài lực dư giả để luyện thể. Vì vậy tốt nhất là từ bỏ đi. Nhưng hắn cũng nhận ra tầm quan trọng của cường độ thân thể, sau này trong tu luyện sẽ không xem nhẹ, có cơ hội vẫn sẽ nâng cao. Sau khi xem xong tình hình, Kiều Vạn Hải vào trận tiếp tục chiến đấu, đồng thời đưa Trần Cảnh vào. Đoàn Tử liếc nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ, những kẻ còn lại không có gì thú vị, để cho Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh luyện tay là đủ. Trước khi đi ngủ, Đoàn Tử còn giúp Tô Du thay thế những viên thượng phẩm linh thạch mới để đảm bảo linh khí không bị gián đoạn. Xem hắn chu đáo biết bao. Không biết đã bao lâu, Tô Du từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy xung quanh mình chất đống bụi phấn, đều là thượng phẩm linh thạch đã bị hắn dùng hết. Tính sơ qua, lần này hắn tiêu hao không ít linh thạch. Nếu không phải nhờ số linh thạch thu được trong di phủ, lần tu luyện này chắc khó khăn lắm. Nhưng nhờ có số linh thạch đó làm nền tảng, lại nắm bắt được cảm ngộ sau trận chiến, tu vi của hắn đã tiến lên một bước lớn, khoảng cách đến trúc cơ hậu kỳ cũng không còn xa. Tô Du cảm thấy vô cùng thoải mái. Ôm Đoàn Tử, gọi hai con hắc hỏa nghỉ, đã làm tròn nhiệm vụ, Tô Du vừa đi vừa kiểm tra tình hình của hai sư huynh. Phát hiện hai người họ cũng đang tu luyện trong trận pháp, còn đám tu sĩ bị nhốt trong trận thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đoàn Tử cười híp mắt nói với hắn, Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh đã đánh nhau ba trận, thu hoạch chắc chắn không nhỏ. Còn những người khác thì đánh lẫn nhau đến chết, trước khi chết mới tỉnh táo lại, phát hiện ra người mình đánh nhau chính là đồng đội. Giọng điệu đầy hả hê, Tô Du cũng cười khoái trá, kết quả không tệ. Đợi hai sư huynh tu luyện xong, dẫn Trần sư huynh đi nhận cửa, sau đó có thể trở lại Hoài Chu Thành, xem kết cục của Tống Điền Lương. Triệu Lão Tam, thật sự không chạy trốn sao? Hắn là người thông minh, ta nghĩ hắn sẽ không chạy trước. Dù sao khi về thành sẽ biết ngay. Hay là chúng ta đánh cược? Cược gì? Tô Du vuốt cằm, suy nghĩ kỹ, nếu ta thua, ta sẽ nấu rượu linh cho ngươi, loại và số lượng do ngươi chọn, tất nhiên không được vượt quá khả năng của ta. Còn nếu ngươi thua, thì kể ta nghe trước kia ngươi làm gì. Xem này, ngươi vẫn được lợi, nếu thua chỉ cần nói vài câu là xong. Đoàn Tử trợn mắt, ngươi quả nhiên xảo quyệt. Bí mật của ta không phải vài bình rượu linh có thể đổi được, bỏ ý định đó đi. Tô Du mặt xị xuống, quả nhiên không thể trông chờ gì. Hắn chỉ muốn thử xem sao, đành đổi điều kiện, được rồi, không nói thì thôi. Vậy ngươi giúp ta luyện chế lại lưu sa thủ sáo, đi. Trong trận chiến với Hồ Lão Đại, lưu sa thủ sáo gần như bị phá hủy, giờ không còn phát huy được hiệu quả như trước, phải luyện chế lại hoặc đổi đôi mới. Tô Du đã dùng lưu sa khá lâu, quen với cảm giác này, nếu có thể hắn không muốn đổi. Lần này Đoàn Tử gật đầu, được, vậy đi. Ngươi quả là không thành thật, ban đầu đã nghĩ ngay đến điều kiện này rồi phải không? Còn giả vờ thử ta. Tô Du cười khẽ hai tiếng. Khi Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh tỉnh lại từ nhập định, cả hai đều vô cùng phấn khích, đặc biệt là Trần Cảnh. Lần này đánh nhau quá đã, sau khi tu luyện xong, tu vi của hắn tăng lên rõ rệt, thật là chuyện tốt. Ba người thu hồi trận pháp, lên phi chu tiếp tục bay về phía trước. Vì Tô Du và Kiều Vạn Hải bố trận cực nhanh, lại dụ được Hồ Lão Đại vào trận, dù bên trong đánh nhau kinh thiên động địa, bên ngoài cũng không có mấy động tĩnh. Vì vậy, dù có tu sĩ bay ngang qua cũng không phát hiện ra nơi này có trận pháp, càng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Kết quả này tốt hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của Hồ Lão Đại. Bọn họ vốn định nhanh chóng giải quyết, cướp người rồi bỏ đi trước khi bị tu sĩ khác phát hiện. Nhưng Tô Du và đồng bạn đã dùng trận pháp che giấu tất cả. Hai người dẫn Trần Cảnh đi xem qua Sơn Phúc động phủ, đưa cho hắn một ngọc bội, tín vật để ra vào động phủ, rồi lại dẫn hắn ra ngoài. Trên đường về, Trần Cảnh vẫn chìm đắm trong kinh ngạc về động phủ, tâm tình phấn khích không tả xiết. Hắn dám khẳng định, động phủ của các kim đan trưởng lão trong Lưu Quang Thư Viện cũng không có điều kiện linh khí tốt như nơi này. Nếu thỉnh thoảng đến đây bế quan, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng nhanh, khi trở về thư viện chắc sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Lần này theo Kiều sư huynh quả là quyết định đúng đắn, bằng không đâu có phúc phận như thế. Vì đánh nhau rồi tu luyện, ba người ở ngoài qua một đêm, khi trở lại Hoài Chu Thành đã là ngày hôm sau. Không mấy người để ý đến sự trở lại của họ. Vừa về đến nơi, ba người đã chú ý đến tin tức trong thành. Việc Tô Du thả Triệu Lão Tam không giấu Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh. Hai người sau không thể tưởng tượng cảnh một trúc cơ hậu kỳ cầu xin tha mạng trước một trúc cơ trung kỳ. Nhưng nghĩ lại, Tô Du có thể đối đầu với công kích của trúc cơ đỉnh phong, chuyện này cũng bình thường thôi. Kết luận là không thể dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn nhận Tô sư đệ của họ. Hai người cũng lo lắng không biết Triệu Lão Tam có thật sự làm việc này không. Nếu hắn thật sự đến phủ thành chủ tố cáo Tống Điền Lương, Tống Điền Lương giờ chắc không còn đường sống. Ba người đến một tửu lâu, sau khi đánh nhau rồi tu luyện, cả ba đều rất đói, gọi một bàn tiệc rồi vừa ăn vừa nghe khách trong lâu bàn tán. Này, các ngươi nói xem Tống Điền Lương sống tốt đẹp như vậy, cớ gì lại gây ra nhiều chuyện thế? Giờ thì hắn bị thành vệ đội xông vào nhà bắt giữ, tiền đồ tươi sáng tiêu tan rồi. Đúng vậy, vốn được nhận làm đệ tử tam phẩm trận pháp sư, tương lai sáng lạng biết bao. Ta từng thấy tên đó, bề ngoài có vẻ tốt, nào ngờ sau lưng lại độc ác như vậy, dám hại chết con trai Mã quản sự. Đó là Mã quản sự của phủ thành chủ đấy. Chuyện con trai hắn chết ta vẫn còn nhớ. Này, nói cho các ngươi biết một tin đồn. Bạn của biểu huynh ta làm việc trong phủ thành chủ, hắn nói khi Tống Điền Lương bị bắt đã đổ hết tội lên đầu sư phụ, Nói những việc đó đều do sư phụ bảo hắn làm, hắn không dám không nghe. Dù Tống Điền Lương không phải người tốt, nhưng sư phụ hắn, Ô Dương, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Loại người này dám đến phủ thành chủ Hoài Chu Thành của chúng ta lừa gạt, che mắt thành chủ đại nhân. Còn nữa, các ngươi biết lần này Ô Dương và Tống Điền Lương định làm gì không? Bọn họ dám sai người đi ám sát chủ tiệm rượu Linh Dư tu sĩ, chỉ vì vị dư lão bản này đi cùng thiếu thành chủ đến Vân Hải Cung, Ô đại tiểu thư, không hài lòng, không dám trách phủ thành chủ liền trút giận lên dư lão bản. Thêm nữa, Ô đại tiểu thư trong Vân Hải Cung bị trọng thương, Ô Dương cũng oán giận dư lão bản, muốn giết hắn. Trời ơi, là dư lão bản tiệm rượu Linh chúng ta biết đó sao? Hoài Chu Thành của chúng ta có tiệm rượu Linh thứ hai sao? Trời, Ô Dương này quá ngang ngược rồi. Ô đại tiểu thư bị thương, có liên quan gì đến dư lão bản và thiếu thành chủ? Nếu có trách thì trách bản thân nàng bất tài. Cha con họ không dám trách thiếu thành chủ, nên tìm người mềm yếu để bắt nạt sao? Đúng vậy. Ba người nghe xong, nhìn nhau sửng sốt. Một lúc sau, Kiều Vạn Hải nói, xem ra tin tức lan truyền nhanh hơn chúng ta tưởng. Có phải do Triệu Lão Tam làm không? Nếu là hắn, thì hắn làm triệt để quá, ngay cả chuyện của Ô Dương cũng biết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 209, bồi thường của thành chủ. Tô Du đột nhiên nói, các ngươi đã kiểm tra truyền tính khí của mình chưa? Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt lấy truyền tính khí từ giới chỉ trữ vật. Quả nhiên thấy bên trong có hàng chục tin nhắn, từ Từ Ngôn Ninh, Diệp Vân, Hoài Hướng Mẫn, và Hoài Hướng Đằng, đều hỏi thăm tình hình an nguy của họ. Ba người im lặng. Không phải họ cố ý bỏ qua, mà trước đó hoặc là đang đánh nhau, hoặc là tu luyện, sau lại đến Sơn Phúc Động Phủ không thể tiếp nhận tin tức, nên không ai để ý đến truyền tính khí. Rồi cả ba cùng bật cười, vội vàng hồi âm cho những người quan tâm, báo rằng họ đã trở về Hoài Chu Thành, mọi chuyện đều ổn. Trong phủ thành chủ, Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn gặp nhau, cùng cầm truyền tính khí, đồng thanh hỏi, ngươi cũng nhận được rồi. Xem ra đều nhận được rồi, thế là yên tâm. Nhưng Mẫn đệ, ngươi không tò mò vì sao Triệu Lão Tam lại nghe lời dư lão bản sao? Hoài Hướng Đằng vuốt cằm tò mò. Thực ra sau khi nghe Triệu Lão Tam thuật lại sự tình, hắn đã không quá lo lắng cho an nguy của Tô Du. Có thể khiến Triệu Lão Tam chạy việc vặt, lại phản bội lão đại cũ, chứng tỏ Tô Du hoàn toàn khống chế được hắn, dù tu vi của Triệu Lão Tam cao hơn. Hoài Hướng Mẫn vô cùng ngưỡng mộ Tô Du, dư đạo hữu bản lĩnh cao cường, khiến một tên Triệu Lão Tam nghe lời có khó gì đâu. Hoài Hướng Đằng trợn mắt, vị tộc đệ này hết thuốc chữa rồi, dư lão bản đã trở về, chứng tỏ Hồ lão đại trúc cơ đỉnh phong kia rất có thể đã chết dưới tay hắn. Hoài Hướng Mẫn chớp mắt, lạ gì đâu. Rồi nghiêm túc nói, Đằng ca, ngươi nên biết uy lực của trận pháp, vận dụng tốt có thể khiến trận pháp sư vượt cấp khiêu chiến. Dư đạo hữu lại là cao thủ trong số đó, việc người khác không làm được, chưa chắc dư đạo hữu không làm nổi. Hoài Hướng Đằng lắc đầu bất lực. Không muốn nói chuyện với tộc đệ ngốc nghếch này nữa, vừa mệt vừa tốn sức, vẫy tay nói, ngươi đi làm việc đi, ta ra ngoài dạo chút. Triệu Lão Tam chỉ nói đến tố cáo, nhưng không tiết lộ Tô Du đã đối phó với bọn họ thế nào, hay làm sao khiến hắn nghe lời. Hắn chỉ nói mình được dư lão bản khai sáng, từ bỏ con đường tà, quay đầu hướng thiện, khiến Hoài Hướng Đằng tò mò đến ngứa ngáy hết cả người. Hoài Hướng Đằng muốn lập tức đi tìm Tô Du, nhưng trước khi rời phủ thành chủ đã đi gặp thành chủ. Tộc bá của hắn, báo tin Tô Du an toàn trở về thành. Thành chủ gật đầu nói, về là tốt rồi. Chuyện này hắn bị liên lụy bởi phủ thành chủ, là do bản phủ quản thúc bất lực, suýt nữa gây ra đại họa. Vậy ngươi đi thay bá phụ hỏi dư tiểu hữu, giữa lệnh bài tu luyện thất và lệnh bài thông hành tàng thư các phủ thành chủ, có thể tùy chọn một loại, xem dư tiểu hữu chọn cái nào. Tàng thư các. Tề ca, không phải đã tặng cho dư lão bản rồi sao? Đó là chuyên dành cho dư tiểu hữu. Lệnh bài bá phụ đưa ra là nhận bài không nhận người, tất nhiên chỉ giới hạn cho người bên cạnh hắn. Hoài Hướng Đằng liên thanh nhận lời, quay người chạy khỏi phủ thành chủ. Sau khi hắn đi, thành chủ ngẩng đầu nhìn cảnh sắc Hoài Chu Thành, bên ngoài cửa sổ. Tống Điền Lương, bị bắt đã tiết lộ một chuyện, sư phụ của hắn Ô Dương, đã mất tích mấy ngày. Liên hệ với tình tiết Tống Điền Lương khai báo. Thành chủ suy đoán Ô Dương rất có thể đã không còn. Ông rất tò mò làm sao dư lão bản mới trúc cơ trung kỳ có thể diệt được Ô Dương kim đan trung kỳ, vượt cả một đại giai. Đầu thành chủ lóe lên mấy ý nghĩ, nhưng sau đó lại cười. Dù Dư lão bản làm thế nào, ông chỉ tò mò chút thôi, không có ý truy đến cùng. Có lẽ Dư lão bản nhờ họa được phúc, có được đại tạo hóa, nhưng đó là của riêng hắn. Một thành chủ đường đường chính chính há lại đi cướp cơ duyên của người khác sao? Tề Nhi, bọn họ không biết, thành chủ đã nắm được khá nhiều tình hình lai lịch mấy người này, đặc biệt là vị Nguyên Anh tu sĩ từng xuất hiện ở Lạc Hà Trấn. Vì thế, thành chủ cũng không nghi ngờ bọn họ đến Hoài Chu Thành có âm mưu gì. Tô Du ba người ăn được một nửa bữa cơm, phần còn lại đóng gói mang về. Dù đã truyền tin nhưng để Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh khỏi lo lắng, vẫn nên về sớm. Nếu Tô Du bọn họ không phản hồi, hai người kia đã định ra thành tìm rồi. Nhận được tin, Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm liền đi tìm Từ Ngôn Ninh. Tốt rồi, bọn họ không sao. Khiến Nghiêm Đan Sư lo lắng rồi. Bọn họ cũng thật, lại giấu chúng ta. Chắc chắn tất cả đều nằm trong dự tính của bọn họ. Ta đã nói mới mấy ngày, ba người lại đi lịch luyện, té ra là biết có người nhắm vào bọn họ, cố ý dụ ra ngoài thành giải quyết. Nhưng bọn họ cũng liều quá. Diệp Vân nghe tin đồn bên ngoài thực sự giật mình, kẻ nhắm vào Tô Du lại là người trong phủ thành chủ, có thể điều động nhân thủ còn lợi hại hơn. Nếu không giải quyết triệt để, sau này phiền phức sẽ không dứt. Từ Ngôn Ninh nhận được tin, lòng cũng yên trở lại, cười nói, đã không sao thì chúng ta tiếp tục luyện đan thôi. Tốt lắm. Luyện đan còn thú vị hơn mấy gã đàn ông hôi hám kia. Nghiêm Đan Sư, lần trước. Diệp Vân lập tức quên mất ba gã đàn ông hôi hám, chuyên tâm thỉnh giáo vấn đề Từ Ngôn Ninh chỉ điểm lần trước. Rõ ràng trong lòng nàng, Từ Ngôn Ninh không nằm trong hàng đàn ông hôi hám, đan sư và đàn ông thuộc hai loài khác nhau. Tô Du ba người trở về Tử Phố Tử, muốn gặp ngay Từ Ngôn Ninh và Diệp Sư Tỷ, nhưng bị Trương Hoa báo hai người đang ở đan phòng thảo luận đan thuật. Tô Du đành đứng ngoài đan phòng nhìn vài lượt, quay ra trước, gãi đầu nói, Nghiêm huynh và Diệp Sư Tỷ có lẽ giận chúng ta rồi. Đoàn Tử xoa bụng, muốn cười. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân làm đúng lắm. Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh cũng khó xử nhìn nhau. Chuyện này bọn họ cũng lần đầu gặp, phải làm sao? Không có kinh nghiệm xử lý. Kiều Vạn Hải vốn là đại sư huynh của sư đệ sư muội, lần này thực sự lần đầu gặp, là chúng ta không tốt, sợ bọn họ lo nên không nói trước. Kết quả lại khiến bọn họ lo hơn. Sau này rút kinh nghiệm. Bây giờ kiên nhẫn đợi bọn họ ra rồi thành khẩn xin lỗi. Chỉ có thể vậy. Trần Cảnh thở dài. Ba người cũng không có thời gian ngồi nhìn nhau trong phố, vì tu sĩ thấy bọn họ về đều tò mò đến xem. Tin tức trong thành lan nhanh, nhiều người không ngờ đại đệ tử của cung phụng Ô Dương là Tống Điền Lương lại là kẻ ti tiện vô sĩ như vậy, cũng thông cảm cho Tô Du bị vạ gió tai bay, bị Tống Điền Lương thù hằn tìm người đối phó. May thay bị phủ thành chủ phát hiện, Tống Điền Lương bị bắt, Ô Dương phụ nữ và tiểu đồ đệ bị trục xuất khỏi phủ thành chủ, vĩnh viễn không được dùng. Tu sĩ Thích Triệu thấy Tô Du bình an vô sự trở về, rất mừng. Uống quen linh tử của hắn nấu, đổi chỗ khác không quen. Linh tử ở đây không chỉ ngon mà còn có tác dụng đặc biệt, tuy không nhanh như đan dược nhưng lâu dài ai cũng thấy hiệu quả không kém, lại không lưu lại độc tố. Tô Du về nghĩa là Tử Phố sẽ tiếp tục bán linh tử. Tô Du ứng phó xong một lượt khách, có người quen đến, vào liền nói lớn, Dư lão bản, ngươi cuối cùng cũng về rồi, khiến ta lo chết đi được. Nếu ngươi có làm sao, lúc Tề ca, xuất quan, ta biết nói sao với Tề ca, thằng em nhạy cảm của ta cũng khóc chết mất. Tô Du đen mặt. Đằng thiếu, có thể nói lời tốt được không? Ta không phải đang đứng đây sao? Ha ha, ta chỉ nói giả sử thôi. Dư lão bản bình an ta vui hơn ai hết. Có Hoài Hướng Đằng ở đây, Tô Du không cần hỏi tin tức bên ngoài, đóng cửa hàng dẫn hắn vào trong nói chuyện. Thì ra tin tức trong thành lan truyền, theo Hoài Hướng Đằng xác nhận, là do Triệu Lão Tam làm. Còn người của Triệu Lão Tam đã rời Hoài Chu Thành, không biết đi đâu. Ngay cả phần thưởng của phủ thành chủ cũng không nhận. Phủ thành chủ phát hiện tình hình bên ngoài không những không can thiệp mà còn đẩy nhanh, khiến tin tức lan càng rộng, bao gồm cả việc Ô Dương vì Ô Yến bị thương mà trút giận lên Tô Du. Trần Cảnh cảm thán, Triệu lão tam cũng là nhân tài, tiếc là sao lại đi theo bọn Hồ lão đại. Hoài Hướng Đằng lắc đầu, ai biết được. Nhưng đi cũng tốt. Không đi sớm muộn cũng bị tìm tới. Phủ thành chủ biết trong thành có bọn người chuyên làm chuyện mờ ám. Bọn đó sao để Triệu lão tam nhẫn nhơ ngoài kia. Vì tin tức Triệu Lão Tam cung cấp, đội thành vệ bắt rất nhiều người, đồng bọn của bọn kia không tha cho hắn. Chấn chỉnh lần này, phong khí Hoài Chu Thành sẽ tốt hơn chứ? Hoài Hướng Đằng gật đầu. Đúng vậy, nhưng bọn kia cũng đáng chết, dám động vào người của phủ thành chủ. Dư lão bản là ai? Cả Hoài Chu Thành đều biết là người tề ca của hắn bảo kê. Bọn Hồ Lão đại dám nhận việc của Tống Điền Lương đối phó Dư lão bản, chính là không coi phủ thành chủ và tề ca ra gì. Dù lần này không chết dưới tay Tô Du, phủ thành chủ cũng truy đến cùng trời cuối đất, khiến hắn hối hận được sinh ra trên đời. Theo Hoài Hướng Đằng, tên họ Hồ chết còn quá nhẹ, chưa nếm được sự lợi hại của phủ thành chủ. Sau lần chấn chỉnh và răng đe này, ít nhất một thời gian bọn kia không dám động vào người phủ thành chủ và khách của phủ thành chủ. Theo lời Hoài Hướng Đằng, Tống Điền Lương đã bán đứng sư phụ, dù sư phụ hắn không phải thứ tốt, nhưng Tống Điền Lương cũng chẳng hơn gì Ô Dương. Con nhỏ Ô Yến còn muốn kêu oan, tiếc là phong linh lực bịt miệng ném thẳng ra khỏi phủ thành chủ, xem nó còn kêu được không. Lần này phủ thành chủ không chỉ chấn chỉnh bên ngoài, mà còn chỉnh đốn nội bộ, tránh còn kẻ như Ô Dương Tống Điền Lương. Quả nhiên phát hiện mấy tên vô lại âm thầm làm chuyện ti tiện thông đồng với ngoại nhân. Nếu không nhờ sự việc lần này khiến thành chủ ra lệnh chỉnh đốn, không biết bọn chúng còn trốn đến bao giờ, lúc đó có lẽ đã gây tổn thất lớn cho phủ thành chủ. À, bá phụ ta nói sẽ bồi thường cho các ngươi. Vì phủ thành chủ quản thúc không nghiêm khiến các ngươi bị Tống Điền Lương nhắm vào. Trước khi ta đi, bá phụ bảo ta chuyển lời, có hai phương án, xem các ngươi chọn cái nào. Kết quả này ngoài dự kiến của Tô Du bọn họ. Tô Du để Triệu Lão Tam đến phủ thành chủ tố cáo Tống Điền Lương, chính là muốn mượn tay phủ thành chủ trừ khử tiểu nhân này, chưa từng nghĩ đến bồi thường. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 210, Ô Đại Tiểu Thư. Không cần bàn bạc, Tô Du, Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh trực tiếp từ bỏ tu luyện thất xây trên linh mạch, chọn lệnh bài thông hành tàng thư cát. Vì động phủ trong núi có điều kiện linh khí không thua kém tu luyện thất. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh không ở đây, nếu không chắc sẽ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi tại chỗ. Hoài Hướng Đằng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không can thiệp lựa chọn của Tô Du, đưa ngay lệnh bài do thành chủ cấp cho bọn họ. Kiều Vạn Hải rất vui, mấy người bọn họ kể cả Từ Ngôn Ninh đều có thể luân phiên sử dụng. Sau khi Hoài Hướng Đằng đi, Kiều Vạn Hải dẫn Trần Cảnh về tạp hóa phố tử. Tô Du cười tủm tỉm nhìn Đoàn Tử, vận khí hắn vốn tốt, lần này đánh cược với Đoàn Tử lại thắng. Đoàn Tử giả vờ không biết chuyện gì, Tô Du buồn cười túm hắn lại vuốt ve mấy cái. Đoàn Tử à, thua thì phải phục chứ. Hừ, chẳng qua là luyện lại đôi găng tay rách rưới của ngươi thôi, tìm đủ nguyên liệu là được. Dù không có ván cược này, lẽ nào tên này không nhờ hắn luyện lại? Vì thế coi như không mất mát gì. Tô Du cười híp mắt đáp ứng. Trong lòng đang suy nghĩ tìm những nguyên liệu gì, đợi đến khi luyện chế lại, đôi găng tay này cũng có thể đạt đến cấp độ linh khí rồi nhỉ, nhìn xem hắn đã có hai món trang bị linh khí rồi, vượt xa phần lớn tu sĩ trúc cơ rồi. Một bên khác, Ô Yến và tiểu sư đệ của nàng sống những ngày không dễ dàng chút nào, trước đó bị thành chủ phủ đuổi ra ngoài thật không dám tin vào tai mình, trong miệng la hét chính là dựa vào cha nàng không có ở thành chủ phủ nên mới dám bắt nạt nàng, nhưng khi linh lực bị phong ấn không thể nói, bị ném ra ngoài một cách thô bạo. Trong lòng nàng không phải không sợ hãi, đại sư huynh mà nàng luôn dựa dẫm hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trong lòng nàng hận cực, nhưng cũng chỉ có thể tìm chỗ ở tạm trước, thành chủ phủ làm cũng không quá đáng, ngoài việc đuổi họ ra khỏi thành chủ phủ và tước đoạt quyền lợi vốn có, không tịch thu tài vật trên người nàng, vì vậy dù rời khỏi thành chủ phủ ở Hoài Chu Thành cũng không phải không thể sinh tồn. Vốn dựa vào gia sản của Ô Yến, sẽ sống tốt hơn rất nhiều tán tu, nhưng không may, nàng vừa bị Tống Điền Lương lừa mất một khoản lớn linh thạch. Khiến gia sản của nàng mất đi hơn một nửa, dù vậy, Ô Yến cũng không thu liễm tác phái bình thường, đến ở tủ lâu tốt nhất, tiêu linh thạch vẫn hoang phí. Sau khi ổn định, nàng hận hận nói, đợi cha ta trở về, cha ta nhất định sẽ vì ta làm chủ công đạo, cũng công cha ta vì thành chủ phủ làm nhiều chuyện như vậy, nhưng người trong thành chủ phủ đều là lũ sói trắng mắt, dám ném ta ra ngoài. Một khi nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy, nàng là đại tiểu thư Ô gia đường đường bị hộ vệ ném ra ngoài, mất mặt trước nhiều người như vậy. Không biết bao nhiêu người đã xem trò cười của nàng, Ô Yến hận cực, muốn móc mắt những kẻ xem trò cười của nàng ra, chặt tay những hộ vệ ném nàng, nàng đã ghi nhớ khuôn mặt những người đó, đợi cha nàng trở về nhất định phải bảo cha nàng làm chuyện này, nếu không nàng không nuốt nổi cái khí này. Tiểu sư đệ của nàng lại vô cùng lo lắng, đầu óc hắn rõ ràng hơn Ô Yến rất nhiều, sư phụ chỉ là kim đan, thành chủ lại là tiền bối nguyên anh, dù sư phụ trở về cũng không thay đổi được cục diện, sư tỷ dựa vào đâu mà tự tin cho rằng sư phụ trở về sẽ đòi lại công đạo cho họ. Hơn nữa rời khỏi thành chủ phủ, ngày khổ vẫn còn ở phía sau, đáng tiếc hắn biết sư tỷ không nghe lời khuyên, người duy nhất có thể khiến sư tỷ nghe lời là đại sư huynh lại bị giam, tiền đồ một màu đen tối. Cảnh tượng Ô Yến ăn vạ trước cửa thành chủ phủ hôm đó, bị rất nhiều tu sĩ Hoài Chu Thành nhìn thấy, đủ để họ chế giễu rất lâu, đặc biệt là một số thiếu gia tiểu thư, trước đây nhìn vào mặt mũi cha nàng Ô Dương là cung phụng của thành chủ phủ, sẽ nâng đỡ một chút vị Ô đại tiểu thư này, nhưng Hoài Chu Thành có thiếu tu sĩ kim đan sao? Trong nhà họ cũng có trưởng bối kim đan, rời khỏi sự bảo hộ của thành chủ phủ, Ô gia và nàng Ô đại tiểu thư này tính là gì? Thoải mái nhất thuộc về Lâm gia, không nói đến người khác trong Lâm gia. Cha mẹ Lâm Văn Ba lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, họ vô cùng nghi ngờ cái chết của Lâm Văn Ba có liên quan rất lớn với Ô Yến này, con trai họ chắc chắn bị Ô Yến liên lụy đến chết, nếu không tại sao ngay cả Ô Yến đều có thể sống sót trở về, con trai họ lại không thể. Bởi vì thiên phú mà con trai bộc lộ, địa vị của họ trong Lâm gia mới có chút thăng tiến, bây giờ con trai không còn, địa vị của họ lại rất xuống, sao có thể không hận Ô Yến là thủ phạm. Đuổi tốt. Xem cái con nhỏ chết tiệt đó sau này còn gì để đắc ý, ta chính là muốn nhìn nó sa cơ lỡ vận. Lâm Mẫu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Nhưng Ô Dương thì sao? Đợi Ô Dương trở về, con nhỏ đó lại có chỗ dựa rồi. Lâm Phụ lo lắng nói, Ô Dương rốt cuộc là tam phẩm trận pháp sư, dù không dựa vào thành chủ phủ, cũng có thể đầu nhập thế lực khác, dựa vào tay nghề trận pháp kiếm ăn. Hừ, Ô Yến đều bị đuổi rồi, đại đệ tử của Ô Dương Tống Điền Lương bị giam. Ô Dương ngay cả cái bóng ma cũng không lộ ra, chỉ e không biết tình hình thế nào, lẽ nào ngươi không biết Ô Dương yêu quý nhất cô con gái cưng này, chúng ta tìm Ô Yến muốn hỏi Văn Ba rốt cuộc gặp nạn thế nào, Ô Dương chính là ngăn cản không cho chúng ta tiếp cận con nhỏ chết tiệt đó, nói cái gì phải dưỡng thương, nếu Ô Dương không sao, biết con gái cưng bị bắt nạt, lại không vội vàng trở về bảo vệ. Lâm Văn nghe xong cũng cảm thấy có lý, vậy thì đợi thêm một thời gian, có lẽ Ô Dương đang trên đường trở về rồi. Vậy ta sẽ đợi thêm mấy ngày nữa. Lâm Mẫu căm hận nói. Tô Du không quan tâm đến kết cục của Ô Yến, rời khỏi Ô Dương, Ô Yến chính là con hổ giấy không răng, không còn oai phong nữa, nếu nàng vẫn là tính cách đó, không cần người khác tìm chuyện, nàng cũng có thể tự chuốc lấy cái chết. Hắn vừa đợi Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh từ đan phòng ra, vừa thu thập nguyên liệu chuẩn bị luyện chế lại lưu sa thủ sáo, chỉ riêng kho dự trữ của hắn đã tập hợp được hơn một nửa, chỉ có một loại nguyên liệu cần mua từ bên ngoài. Nguyên liệu này là then chốt để luyện chế loại pháp bảo như găng tay, thuộc loại tương đối quý hiếm, nhưng bởi vì loại pháp bảo này rất ít tu sĩ sử dụng, nên sau khi hỏi Phi Linh Phách Mại Hành ngày thứ hai liền phái người đem thứ hắn cần đến tận cửa, Tô Du. Vui vẻ trả một khoản linh thạch. Chuẩn bị vào phòng bế quan nhỏ, cửa đan phòng cuối cùng cũng mở ra, Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh từ bên trong đi ra, hai người nhìn thấy Tô Du đều lộ ra nụ cười trước, sau đó cùng nhau trừng mắt, biểu thị họ vẫn đang tức giận. Tô Du thành khẩn bước lên xin lỗi, chuyện này đúng là hắn làm không đúng, là ta và các sư huynh làm không đúng, sư tỷ và Nghiêm huynh các ngươi mắng ta một trận đi, là ta khiến các ngươi lo lắng. Diệp Vân dùng ngón tay chỉ Tô Du, mắng các ngươi một trận có tác dụng gì? Ta xem lần sau có tình huống tương tự xảy ra, các ngươi còn dám làm vậy không? Tô Du nở nụ cười xin lỗi, sao dám chứ, lần sau có chuyện như vậy, nhất định sẽ dẫn sư tỷ cùng đi. Diệp Vân bật cười, như vậy mới đúng. Có nguy hiểm chúng ta sư tỷ đệ cùng nhau gánh vác. Vậy ta thì sao? Từ Ngôn Ninh u uất nói. Tô Du lập tức đảm bảo, Nghiêm huynh cũng cùng đi. Từ Ngôn Ninh cuối cùng cũng nở nụ cười, nếu không cải trang, lúc này chắc chắn có thể khiến người ta nhìn chằm chằm. Từ Ngôn Ninh vui vẻ nói, tốt, ta cũng cùng các ngươi gánh vác. Kỳ thực hắn không quá tức giận, là Diệp đạo hữu kéo hắn nói nhất định phải để Tô Du bọn họ chịu một bài học, nếu không sau này còn lén họ đi mạo hiểm. Khiến họ lo lắng vô cớ, Từ Ngôn Ninh chưa từng hưởng thụ không khí hòa hợp giữa sư tỷ đệ như vậy, trong lòng rất ngưỡng mộ, bây giờ Tô Du mang theo hắn, có cảm giác như hòa nhập vào không khí này, dường như rất tốt. Diệp Vân trở về tạp hóa phố tử, Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh cũng đưa ra cam kết tương tự, Diệp Vân sao còn tức giận nữa, hỏi kỹ tình huống bị tập kích lúc đó, và biết được tình huống trong Sơn Phúc Động Phủ, Diệp Vân kích động, đợi ngày nào cùng các sư huynh đi nhận cửa. Còn Ô Dương đã chết, bị nàng mắng mấy câu sau. Cũng cảm thấy Ô Dương là người tốt, dám tặng họ một món quà lớn như vậy, có thể tiết kiệm bao nhiêu linh thạch. Tô Du bế quan nhỏ, sau khi ra ngoài lưu sa thủ sáo không chỉ được tu phục, phẩm giai còn tăng lên tứ phẩm linh khí, đối với Tô Du mà nói hoàn hảo cực kỳ, dù đoàn tử không quá coi trọng, cũng đúng, hắn ngay cả lục phẩm linh khí đều không coi trọng, huống chi là tứ phẩm. Tô Du nghịch một lúc, lại đeo lên trong sân luyện một lúc quyền pháp, làm quen với cảm giác của Lưu Sa mới. Dù rằng Lưu Sa hiện tại là tứ phẩm linh khí rồi, nhưng có trận pháp ẩn nấp đánh lên, lại có thủ đoạn của Đoàn Tử, Lưu Sa này để ngoại nhân nhìn vào chỉ là đổi mới, vẫn là nhị phẩm pháp khí ban đầu, không có thay đổi lớn. Đây chính là thứ Tô Du muốn, nếu không để người ta thấy hắn một tiểu tu sĩ trúc cơ lại sử dụng tứ phẩm linh khí, không cướp của hắn thì cướp của ai? Luyện quyền xong, Tô Du vui vẻ thu hồi Lưu Sa, gọi Từ Ngôn Ninh hiếm thấy không luyện đan, ôm Đoàn Tử, ra ngoài ăn một bữa. Đoàn Tử ra sức không nhỏ, dù rằng đây là thắng cược được, nhưng cũng phải khao Đoàn Tử chứ, một kiện tứ phẩm linh khí ở ngoài bán giá trên trời, ăn thêm mấy bữa cũng không lấy lại được. Đi ngang qua tạp hóa phố Tử, lại gọi Kiều Sư Huynh ba người cùng đi, một đoàn năm người thêm Đoàn Tử thẳng đến tủ lâu ngon nhất trong lòng họ, do Tô Du gọi đầy một bàn thức ăn, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện không khí vô cùng náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh, nghe thấy mấy chữ Ô Đại Tiểu Thư. Mang chút chế giễu, mấy người nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt thò đầu ra ngoài cửa sổ, trước tủ lâu bị chặn lại không phải là Ô Đại Tiểu Thư Ô Yến sao, người chặn nàng và chế giễu chính là một nam một nữ tuổi tác không chênh lệch nhiều với Ô Yến, thêm theo đám đệ tử A Dua. Các ngươi làm gì? Chó tốt không cản đường. Ô Yến tức giận hét. Phục. Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi Ô Đại Tiểu Thư, muốn làm chó cho người ta còn không có cơ hội, chà chà, cha ngươi đâu? Bình thường hay gọi cha ra. Bây giờ cũng gọi cha ra đi, sẽ không đến nỗi ngay cả cha ngươi cũng không muốn cái đồ bỏ đi này, sớm đã bỏ ngươi chạy trốn rồi chứ. Nữ tu đó lém lĩnh đáp lại, đám đệ tử A Du phía sau lập tức cười ha hả. Ô Yến tức giận nhảy cẩn lên, ngươi mới là chó, ngươi là chó miệng không nhả ra ngà, các ngươi đợi đấy, cha ta sẽ không bỏ ta đâu, đợi cha ta trở về, ta sẽ bảo cha ta đánh chết các ngươi. Ôi, sợ quá đi, chúng ta sẽ đợi cha ngươi đến đánh chết chúng ta đó. Nữ tu kia không những không sợ danh tiếng cha Ô Yến, ngược lại còn là mặt quỷ với Ô Yến.